tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 391 chậm rãi đâm dơ quy y hơ u vinh quy không bên trong một vệt sáng lạn ánh sáng chiếu rọi thiên địa che kín bầu trời sát khí ở đảo ánh sáng này mang bao phủ một hồi trong nháy mắt tan thành mây khói hóa thành tro tàn một vệt màu trắng bóng người chắp hai tay sau lưng một luồng bễ nghễ thiên hạ khí tức bao phủ đối với hư không bên trong bóng người kia thiên địa phảng phất cũng đều nhiệt liệt hoan nghênh lên trong sáng bầu trời đột nhiên lập lòe hai đảo lôi đình. Hai đạo lôi đình dường như linh xà, lẫn nhau giao nhau, xua tán đi trong thiên địa tà khí. Những u tà đó ở này hai đạo thanh thế thật lớn lôi đình chi lực hạ run lẩy bẩy, phảng phất rất là sợ sệt. Ngươi là có hay không suy nghĩ đâm đất? Lâm Phàm thoáng nhìn mắt, nhìn về phía trên mặt đất Trần Huyền, lạnh nhạt nói. Lâm Phàm không nghĩ tới vừa tới man hoang chi địa. Vậy mà liền gặp chuyện như vậy. Những này hai chân cách mặt đất. Trôi nổi lên không phải liền là u tà sơ. À. O. Lơ. À. Mơ. Phàm đối với u tà nhưng là ký ức chưa phai a. Từng ở đà địa thần miếu bên trong. Kém chút liền bị những này u tà cho hại thảm. Nhưng là khi thấy những này u tà sau lưng đạo nhân ảnh kia lúc. Lâm Phàm cũng là kinh ngạc vạn phần. Không nghĩ tới một năm sau, vậy mà lại trong này nhìn thấy trước đây trước mặt đâm đất Trần Huyền. Hoang Linh Nhi nhìn trong hư không bóng người kia. Trong lòng cũng là nở một nụ cười. Nhưng là sau đó lại sâu sắc bắt đầu nghi hoặc. Lúc đó đem sinh mệnh hạt giống giao cho đối phương. Chính là bởi vì nàng nhìn thấy. Đối phương tương lai sẽ đến man hoang chi địa. Nhưng là lúc đó tương lai bên trong gặp lại lần nữa hình ảnh. Cùng tình huống bây giờ cũng không đồng dạng a. Hoang Linh Nhi ngưng thần nhìn, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Nàng dĩ nhiên không thấy được tương lai của đối phương chuyện này làm sao khả năng. Một năm trước nhưng là có thể nhìn thấy tương lai của đối phương. Nhưng hôm nay trong hình một mảnh mông mông bụi bụi, lôi đình lấp lóe, phảng phất là cấm kỵ giống như vậy, không cho nhòm ngó. Man hoang tộc người, nhìn thấy hư không người đến, trong lòng cũng là căng thẳng, không biết đối phương là địch hay bạn, là ngươi. Trần Huyền giờ khắc này cắn răng nghiến lợi nhìn Lâm Phàm, hận không thể đem đối phương hung hăng nghiền ép chí tử. Đương nhiên là ta. Không phải vậy ngươi cho rằng là ai? Lâm Phàm từ trong hư không rơi xuống. Sau đó nhìn về phía Trần Huyền. Cái tên nhà ngươi đúng là có thể à. Tu Vi nhìn dáng dấp lại tăng không ít a. Lâm Phàm giờ khắc này rất vui vẻ. Người này một năm trước bị hư không bàn tay khổng lồ cấp cứu đi. Tê sơ u y em cơ u a tê u y nơ e tê. Gơ. Y. O. Khắc này gặp nhau lần nữa. Theo Lâm Phàm. Chính là duyên phận A. Nếu như còn để cho chạy mất. Một năm này vẫn là bạch ngủ. Hừ, nhờ hồng phúc của ngươi. Trần Huyền lời ấy nói quái gở. Trước kia khống chế thiên hạ miệt thì ánh mắt. Giờ khắc này cũng thay đổi thành vẻ hung lệ. Phúc không phúc cũng là không cần để ý. Giúp người làm niềm vui. Chính là ta Lâm Phàm một đời theo đuổi sự tình. Chỉ cần ngươi hài lòng. Vậy thì tốt nói. Lâm Phàm vừa nghĩ tới năm đó một màn kia. Cũng là không nhịn được phúc phúc cười ra tiếng. Trần Huyền nhìn Lâm Phàm. Hai tay nắm thật chặt. Tiếng cười kia nghe vào trong tai là chói tai như vậy. Hơn nữa hắn biết cái tên này tại sao mà cười. Đối với Trần Huyền tới nói. Một chuyện chính là nhân sinh sỉ nhục thù này không báo, thề không làm người a. Hôm nay gặp lại cũng coi như là duyên phận. Ta hỏi ngươi một lần nữa, phải chăng còn suy nghĩ đâm đất? Dù sao loại cảm giác đó, ta nghĩ ngươi cũng rất hưởng thụ đi. Lâm Phàm nói ra. Ngươi! Trần Huyền nhìn Lâm Phàm tức giận đến sắc mặt đỏ chót. Lời này vẫn đúng là bị nói trúng. Lâm Phàm nhìn Trần Huyền vẻ mặt cười nhạt. Đại Phàm ca chính là hắn luyện chế, dược hiệu làm sao, này không cần nghĩ cũng có thể được biết. Dùng Đại Phàm ca nhân sinh một mảnh an khang, không buồn không lo, như tiến vào thiên đường. Quên mất thống khổ, quên mất ưu sầu, tìm được chân lý. Các loại chỗ tốt, đó là tuyệt không thể tả a. Trần Huyền tiến vào cửu u giới về sau, câu thông đến cửu u giới bản nguyên, tu vi tăng nhiều. Ngăn ngắn thời gian một năm, lấy cửu u giới bản nguyên làm trụ cột, lại lần ngưng luyện ra 20 quy tắc dây chuyền. Nay đối với bất kỳ người nào tới nói đều là một cái nhân vật khủng bố. Thế gian còn có thể là ai cô đọng quy tắc dây chuyền so với mình còn nhanh chóng hơn? Này đương nhiên không có. Trần Huyền một mực tin tưởng là thế gian độc nhất vô nhị, nắm giữ thiên vận tồn tại. Ngưng tụ 60 quy tắc dây chuyền, ngược lại không tệ vô cùng. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Mà lời này một cương nói ra thời điểm, Trần Huyền sắc trong nháy mắt thay đổi, biến dị thường khủng bố. Hắn xem thấu thực lực của T. A. Vâng. A. Y. Này không phải cho thấy thực lực của đối phương so với mình mạnh hơn sao? Nhưng là chuyện này làm sao khả năng? Nhưng là thiên vận người, nắm giữ vô cùng khí vận, mới có thể nhanh chóng như vậy cô đọng 60 quy tắc dây chuyền a. Nhưng hắn lại là cái Huyền giờ khắc này cảm giác được không ổn, trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Hắn suy nghĩ bây giờ rời đi nơi này, không phải vậy thật sự là quá nguy hiểm. Hoang Linh Nhi đứng ở trên tế đàn, một mực nghe hai người đối thoại. Nhưng là nghe tới đối phương ngưng luyện 60 quy tắc dây chuyền, nội tâm cũng là đột nhiên run lên. Hoang Linh Nhi tuy nói thực lực bản thân không mạnh, nhưng cũng là man hoang tộc thánh nữ, có khả năng biết đến đồ vật, muốn so với người khác nhiều rất nhiều. Cho dù là những đại tông tông chủ, quy tắc dây chuyền cũng là mười mấy đầu mà thôi. Nhưng hôm nay làm sao có khả năng có người nắm giữ 60 đầu? Không thể, tuyệt đối không thể à. Muốn chạy lúc này, Lâm Phàm phát hiện Trần Huyền dị dạng, cái tên này thật giống muốn chạy đường. U tà, lên cho ta. Trần Huyền gào thét một tiếng, sau đó lập tức xé rách hư không chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng là làm Trần Huyền vừa muốn tiến vào hư không bên trong thời điểm, liền truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Khốn nạn! Ngươi làm cái gì không có vào hư không bên trong? Trần Huyền đột nhiên từ trong cái khe ngã xuống đất, sắc mặt đỏ chót, bị nhục nổ tung. Không có gì, chính là dùng quy tắc dây chuyền đem hư không phong tỏa. Lâm Phàm run lên vai nói ra. Không thể! Trần Huyền vừa nghe nhất thời sững sờ, sau đó điên cuồng gào thét. Mới vừa gia nhập hư không trong cái khe, Trần Huyền liền bị quấn quanh ở hư không bên trong quy tắc dây chuyền cho triệt để sợ choáng váng. Những quy tắc dây chuyền oanh kích một tiếng, đụng vào trên thân, trực tiếp đem đụng đi ra. Trừ mình ra, làm sao có khả năng còn có người có thể ngưng luyện ra nhiều như thế quy tắc dây chuyền? Không có cái gì không thể, nếu đến rồi, vậy dĩ nhiên không thể để cho ngươi tay không mà quay về a. Thời khắc này, Lâm Phàm cười bị ổi một tiếng, vỗ một cái ba lô. Vô số đại phàm ca bay múa đầy trời, đem Trần Huyền bao vây ở trong đó. Ầm ầm, trong nháy mắt đại phàm ca nổ tung mà ra, khói mù dày đặc từ Trần Huyền miệng mũi trong da rót vào tiến vào. Không! Trần Huyền thê lương âm thanh gào thét, hắn thậm chí nghĩ đến sẽ phải phát sinh chuyện kinh khủng. Nhưng là tất cả những thứ này đều đã chậm. Ngươi, ngươi! Trần Huyền sắc mặt đỏ chót, hai mắt mê man, run rẩy chỉ vào Lâm Phàm. Trong cơ thể một luồng khí nóng đột nhiên bốc cháy lên, phảng phất cần gấp phát tiết. Những không có thực thể u tà phả vào mặt. Lâm Phàm tiện tay vung lên, đem phá diệt. Cóng trong bao còn có một viên u tà kết tinh. Đó là câu thông cửu u giới đồ vật. Bất quá đến bây giờ, Lâm Phàm cũng không biết đồ chơi này có tác dụng gì. Bây giờ này Trần Huyền có thể chỉ huy u tà. Chẳng lẽ cái tên này đi qua cửu u giới không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Hoang bộ tộc. Nhìn trước mắt một màn, cũng là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ không nghĩ tới vừa còn rất hung mãnh kẻ địch, dĩ nhiên trong chớp mắt liền bị tiêu diệt. Chuyện này quả thật để bọn hắn không dám tin tưởng. Mà để bọn hắn tan vỡ chính là tên kia nằm trên mặt đất, thân một trong truy cập. Đến cùng là đang làm chí man hoang chi địa cứng rắn không thể phá vỡ mặt đất. Đều đang bị chọc ra một cái cửa động. Khủng bố như vậy, thật sự là quá khủng bố như vậy. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 392 bắn nổ con mắt của nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Lơ. A. Mơ. Phàm nhìn Trần Huyền sử dụng bú sữa thoải mái. Đâm đại địa. Cũng là cười đau bụng. Này 60 quy tắc xây chuyển nhưng là thứ tốt. Triệu hoán huyết giới tâm ma đại đế. Đi ra chém giết năm chi. Luyện hóa tinh huyết. Hóa vào huyết hải ma công bên trong. Nhanh chóng đột phá tầng thứ 9 tích huyết trùng sinh cảnh giới. Chỉ cần đến cảnh giới đó, sau này muốn chết cũng khó khăn à. Đông Linh Châu người. Tu Vi đã đạt đến điểm giới hạn. Cô đọng quy tắc xây chuyển cũng là rất chậm rất chậm. Trăm năm cô đọng mười mấy quy tắc xây chuyển. Tốc độ này cũng là dường như tốc độ như rùa. Bất quá đối với Đông Linh Châu người mà nói. Trăm năm thời gian. Có thể ngưng luyện ra mười mấy quy tắc xây chuyển. Đã thuộc về nghịch thiên rồi. Quy tắc xây chuyển chính là thế gian sức mạnh cuồng bạo nhất. Cần đem những quy tắc này quan điểm chậm rãi thu nạp nhập thể nội. Sau đó từng cái luyện hóa. Đang chậm chậm sắp xếp. Cuối cùng tạo thành một cái hoàn thành quy tắc dây chuyền. Đối với Lâm Phàm cái này nắm giữ bất người mà nói. Cô đọng quy tắc dây chuyền. Liền như là uống nước bình thường đơn giản. Ngủ một năm. Liền có 438 đầu. Đã thuộc về nghịch thiên bên trong nghịch thiên. Trần Huyền, để ngươi sống thêm một năm cũng là ngươi kiếm lời, lần này liền ngoan ngoãn chết đi. Lâm Phàm nhìn Trần Huyền cũng không chuẩn bị buông tha đối phương. Chính đang đâm đại địa Trần Huyền, nghe được Lâm Phàm lời này, nhất thời biến sắc trong lòng hoảng hốt. Chết làm sao có thể chết, nhưng là thiên vận người a. Nhưng là đối phương nhìn chăm chú hai con mắt của chính mình bên trong đầy giấy sát ý. Không, ta là thiên vận người, ngươi không thể giết ta. Trần Huyền nổi gân xanh, điên cuồng gào thét. Đối với một kẻ hấp hối sắp chết, ta còn có thể để ngươi trải nghiệm nhân sinh đỉnh cao thời khắc. Giống ta tốt như vậy người. Thế gian còn có mấy cái. Tốt. Cùng ngươi phí lời cũng quá nhiều. Ngoan ngoãn đi thôi. Lâm Phàm có chút giơ tay lên. Này Trần Huyền tu vi không sai. Kinh nghiệm chiếu thu. Quy tắc dây chuyền cũng phải luyện hóa đi. Còn trên người trong nhẫn chứa đồ vật. Vậy cũng phải vơ vét một phen. Quả nhiên, giết cường giả mới là làm giàu phương pháp nhanh nhất a. Bất quá lấy mình bây giờ thực lực. Đông Linh Châu e sợ chẳng mấy chốc sẽ không có để mắt người. Ngươi làm sao dám? Trần Huyền hoảng sợ nhìn Lâm Phàm, một trưởng kia bên trong ẩn chứa sức mạnh. Nếu như đập trên người mình, mình tuyệt đối sẽ tử vong. Không, thiên đạo cứu ta. Trần Huyền gào thét, giấy rùa tìm kiếm sau cùng sinh cơ. Thiên đạo hừ. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng. Ầm ầm. Vừa lúc đó, thiên địa kinh biến. Ở Trần Huyền hô lên một câu nói này trong chớp mắt, từ không bên trong, phong vân biến sắc. Một luồng sức mạnh cường hãn bao phủ man hoang chi địa, làm càn. Từ nơi sâu xa, truyền đến một đạo uy nghiêm tiếng hét phẫn nộ. Này tiếng như cùng hồng trung đại lữ, tiếng nổ chấn động tâm thần bất ổn. Man hoang tộc đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, bị này tiếng sấm chấn động khí huyết quay cuồng. Lâm Phàm liếc mắt một cái hư không, không chút nào đem để ở trong lòng, một trưởng đột nhiên vỗ xuống. Ngươi, Trần Huyền đang nhìn đến thiên đạo sắp đi ra cứu trợ thời điểm, mừng rỡ trong lòng. Nhưng là thấy đối phương lại vẫn dám động thủ, cũng là triệt để trợn tròn mắt. Ầm ầm. Một trưởng hủy thiên diệt địa, sức mạnh cường hãn trong nháy mắt đem Trần Huyền sinh cơ triệt để tuyệt diệt. Canh chúc mừng đánh giết đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn Trần Huyền. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 10 triệu. Lâm Phàm nhíu nhíu mày. 10 triệu kinh nghiệm làm sao như vậy chí ít. Bất kể nói thế nào, này Trần Huyền đều là ngưng luyện 60 quy tắc dây chuyền cao thủ a. Nhưng là làm Lâm Phàm nghĩ đến bây giờ cảnh giới lúc cũng là triệt để nghĩ thông suốt. Bây giờ tu vi nhưng là phá vỡ thiên địa bình phong đến thiên vị cấp cao tu vi. Đây chính là Đông Linh Châu không người nào có thể đạt tới cảnh giới. Hiện tại lấy loại tu vi này đánh giết một cái cô đọng 60 quy tắc dây chuyền đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn cường giả, có thể còn có 10 triệu kinh nghiệm. Cũng đổ là một kiện chuyện không tồi. Giết chết thiên vận người, ngươi đã phạm vào tội lớn ngập trời. Trong hư không âm thanh thời khắc này cuồng bạo lên. Phảng phất là Lâm Phàm không nhìn mệnh lệnh của hắn, chém giết Trần Huyền, mà chọc giận hắn. Hoang Linh Nhi giờ khắc này ngây ngốc đứng ở đung đưa trong gió, ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trong, trong miệng lẩm bẩm nhắc tới. Thiên đạo làm sao có khả nơ? À, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Đặc biệt cho tiểu gia giả thần giả dược. Có loại cho tiểu gia lăn ra đây. Tiểu gia đánh nổ đầu của ngươi. Lâm Phàm phủi đầy miệng, còn đặc biệt thiên đạo đến mấy cách làm mấy cái. Thiên đạo nếu như này điếu giảng, Đông Linh Châu đã sớm sinh linh đồ thán, nơi nào còn có lúc trước an ổn. Làm càn. Nhất thời thiên địa chấn động, phong vân biến sắc, dường như thế giới tận thế đến. Hừ, liền ngươi biết tinh tướng tiểu gia cũng biết. Lâm Phàm nhìn chăm chú hư không, thấy đối phương còn mặc lên nghiện, cũng là không phục. Sau đó 450 quy tắc dây chuyền trong nháy mắt bạo phát, hóa thành một cái trên dưới xuyên thấu to lớn quy tắc chi chung, đem nâng tại trong tay, khí vận đan điền, nổi giận gầm lên một tiếng. Làm càn. Một núi càng hơn một núi cao, tiểu gia đặc chất siêu cường bản làm càn, chẳng lẽ còn trấn giữ không được ngươi không được? Trong chớp mắt, nhật nguyệt điên đảo, mây gió biến ảo, cả vùng cũng bắt đầu lắc lư lên. Ở Lâm Phàm gầm lên giận dữ phía dưới, thiên đạo thanh âm trong nháy mắt nứt toác, nhấn chìm ở Lâm Phàm gào thét bên dưới. Hừ, để ngươi tinh tướng còn làm cản, ngươi nếu không phục liền cho tiểu gia đi ra, tiểu gia không đánh nổ đầu của ngươi. Liền không họ Lâm. Lâm Phàm hướng về hư không khinh thường nói: "Nhân loại, ngươi triệt để chọc giận ta, ngươi phải tiếp nhận trừng phạt." Thiên đạo thanh âm lại lần truyền đến, hư không bên trong lôi đình bao phủ, phảng phất tại nổi lên đại chiêu. Cắt. Lâm Phàm xem thường nở nụ cười, trừng phạt tiểu gia cũng có bản lãnh này mới được. Coi như thật đánh không lại có thể thế nào. Đem tiểu gia ép. Trực tiếp cho gọi ra thiên địa dung lô. Tiến vào bên trong. Cần phải cái 10 năm 8 năm. Tự động cô đọng càng nhiều quy tắc dây chuyền. Sau đó mang theo mấy ngàn quy tắc dây chuyền. Đi ra mưu thiên mưu địa mưu không khí. Mà ngay tại lúc này. Ở hư không bên trong. Đột nhiên bùng nổ ra một đạo hào quang bảy màu. Tia sáng kia bên trong phảng phất có được vô số lôi đỉnh chính đang quấn lấy nhau. Lâm Phàm lông mày ngưng lại, cái cảm giác này để người cảm thấy khó chịu a. Đây là thiên nhãn. Lúc này, Hoang Linh Nhi nhìn hư không, nhìn thấy một màn kia tình cảnh thời điểm cũng là kinh thanh hô. Thiên nhãn là thiên đạo con mắt. Nhìn thấu tất cả hư vọng. Mỗi một lần đóng mở chính là một kỷ nguyên mới sinh ra. Chẳng lẽ đúng là thiên đạo sao? Hoang Linh Nhi không thể tin được tất cả những gì chứng kiến. Ở trong lòng của nàng, thiên đạo là vô tư, nhưng là vì sao thiên đạo sẽ cứu vớt vừa tà ác người? Không thể, tuyệt đối không thể. Nghiệp chướng nặng nề nhân loại, ngươi nhất định phải tiếp thu trừng phạt. Thiên đạo thanh âm nổ vang truyền đến, một đôi tràn ngập vô thượng thiên uy con ngươi, nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm. Một đôi che kín bầu trời khủng bố con mắt đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Liền tình cảnh này. Cũng đích thật là đủ đáng sợ. Thiên nhãn hừ so với một lần trước thiên khiển phải mạnh hơn không ít. Lâm Phàm lâm nguy không sợ nói. Coi như đúng là thiên đạo lại có thể thế nào. Chẳng lẽ còn có thể sợ phải ca. Hừ. To. Nơ. Gơ. Mơ. À, nơ, hoang tộc thấy tình cảnh này, từng cái nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Ở trong lòng bọn họ, đó là như thần tồn tại a. Không đúng, hắn không phải thiên đạo, tương lai của hắn tràn đầy máu tanh. Hoang Linh Nhi nhìn chăm chú hư không, nhất thời hoảng sợ gào thét lên, phảng phất là nhìn thấy gì kinh khủng hình ảnh. Bất kể có phải hay không là thiên đạo, ngày hôm nay tiểu gia đều muốn với hắn đấu một trận. Lâm Phàm hai con mắt có chút co rụt lại, nhìn thẳng trên hư không thiên nhãn. Tốt, từng có hậu nghệ xạ nhật, hiện có ta Lâm Phàm bắn mắt, ngày hôm nay tiểu gia liền muốn bắn nổ ngươi tạc nhãn. Lâm Phàm hít sâu một hơi chuẩn bị bắt đầu làm một vố lớn. Thiên đạo lại có thể thế nào? Dám làm càn chiếu đánh không lầm. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 393 nghiền em không bên trong. Thiên uy cuồn cuộn, dường như làn sóng. Một đôi che kín bầu trời, tràn ngập vô thượng thiên uy thiên nhãn. Coi rẻ chúng sinh, đặc biệt là thất sắc trong con ngươi. Tràn đầy tử vong, tân sinh, hủy diệt, mở ra các loại thiên uy bóng mờ, man hoang tộc, ở vô thượng thiên uy phía dưới, nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, ở trong lòng bọn họ, giờ khắc này như thế giới tận thế giống như vậy, cường đại thiên uy để bọn hắn không có một tia lòng kháng cự, Hoang Linh Nhi sắc mặt trắng bệch. Đối mặt này vô thượng thiên uy, trong lòng nàng đã từng hướng tới hết thảy đều trong nháy mắt phá diệt. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi sẽ vì hành vi của ngươi trả giá thật lớn. Thiên mơ bảo cút, vang vọng đất trời. Một đạo thực chất uy thế đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Phảng phất là phải đem chúng sinh nghiền ép chí tử. Ngu xuẩn em gái ngươi, ta nhìn ngươi mới ngu xuẩn. Ngu xuẩn đến liền ngươi cũng cho rằng thiên vận người đều không bảo vệ được. Còn dám cùng tiểu gia làm càn. Lâm Phàm hướng phía trước một bước. Vô thượng khí thế đột nhiên bộc phát ra. Đem thiên uy lực lượng chống đối ở bên ngoài. Này hư không bên trong tự xưng thiên đạo gia hỏa. xem ra là muốn chuẩn bị ngoan thủ. Này Cố Thiên Uy, nếu như đặt ở những này man hoang tộc trên thân, những này man hoang tộc e sợ đều phải bị cho hung hăng nghiền thành mảnh vỡ. Tiểu gia ngày hôm nay nói muốn bắn nổ con mắt của ngươi, vậy sẽ phải bắn nổ ngươi. Hôm nay liền để ngươi rõ ràng, đi ra hỗn là có phong hiểm. Lâm Phàm xem thường nói ra, cái tên này làm ra một đôi cái gọi là thiên nhãn đã nghĩ nghiền ép chúng sinh, quả thực chính là tại làm xuân thu đại mộng. Nhân loại, diệt cho ta vong. Trong chớp mắt, phiêu phù ở hư không bên trong thiên nhãn đột nhiên bùng nổ ra một đạo tàn phá ánh sáng. Đạo hào quang này hiện ra thất thải chi sắc, trong đó phảng phất ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Hừ, diệt cái đầu ngươi, để ngươi nhìn tiểu gia lợi hại. Lâm Phàm quát lên, sau đó toàn thân khí tức tăng vọt. Đều đi ra cho ta đi, quy tắc dây chuyền. Trong chớp mắt, 450 quy tắc dây chuyền đột nhiên bộc phát ra. Từng cái quy tắc dây chuyền như lôi xà, lẫn nhau quấn quýt. Sau đó từ từ dung hợp, tư không bên trong truyền đến vẻ kinh dị. Phảng phất là bị trước mắt tình cảnh này cho chấn định lại giống như vậy. Hay là ở tại xem ra, một kẻ loài người làm sao có khả năng ngưng luyện ra nhiều như thế quy tắc dây chuyền. Hừ, trò hay còn tại phía sau đây. Lâm Phàm nhìn chăm chú trong hư không cặp con mắt kia, cười lạnh một tiếng, sau đó lật bàn tay một cái, đem từ quy tắc dây chuyền dung hợp lẫn nhau thành quy tắc chi cung nắm trong tay. Quy tắc chi cung tản ra sức mạnh cuồng bạo. Ngày hôm nay tiểu gia liền thử một lần bắn nổ con ngươi, sẽ là dạng gì cảnh tượng. Lâm Phàm cảm thụ được quy tắc chi cung bên trong ẩn chứa sức mạnh, trong lòng cũng là đại hỷ. Không nghĩ tới sức mạnh vậy mà như thế mạnh. 450 loại thiên địa thuộc tính dung hợp làm một, sức mạnh đủ để trấn áp vạn cổ. Hoang Linh Nhi nhìn Lâm Phàm, sắc mặt cũng là kinh ngạc vạn phần. Trong đó một nguồn sức mạnh dường như làn sóng giống như vậy, đột nhiên đụng chạm lấy Hoang Linh Nhi nội tâm. Nàng không nghĩ tới vẻn vẹn hơn một năm không gặp gia hỏa, vậy mà lại biến mạnh như thế. Thậm chí đã cường đại đến có thể cùng thiên đạo hò hét mức độ. Này đối với Hoang Linh Nhi tới nói thật sự là không thể nào tưởng tượng được a. Lâm Phàm nhìn thiên nhãn bên trong không ngừng ngưng tụ sức mạnh, cũng là vỗ một cái ba lô. Trong nháy mắt tuyên cổ chi điếu đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Thiên nhãn, ngày hôm nay tiểu gia liền muốn để ngươi trải nghiệm một hồi bị bắn nổ cảm giác. Đối với ngươi mà nói, đã là vinh hạnh của ngươi. Lâm Phàm nhìn cặp kia thiên nhãn, vẻ mặt cũng là vạn phần xem thường. Vô địch đại phàm ca bay múa đầy trời, quay chung quanh ở tuyên cổ chi điếu bên người, sau đó trong nháy mắt nổ tung mà ra. Có mấy lần trước thí nghiệm, tuyên cổ chi điếu phảng phất cũng đối đại phàm ca lên nghiện. Nhất thời đột nhiên hút một cái, đem những sương mù này toàn bộ hấp thu xuống. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cơ. U Vinh Quy Quy To Cơ tiếp bộ bổ trợ phương pháp chụp vào tuyên cổ chi điếu bên trên. Tuyên cổ chi điếu chợt bộc phát ra so với dĩ vãng còn cường đại hơn sức mạnh. Lấy tuyên cổ chi điếu làm mũi tên, vừa sải bước trước, phần eo thẳng tắp, căng cung. Tiểu gia ngày hôm nay liền đến bách phát bách trúng, bắn thủng trong mắt của ngươi. Lâm Phàm hai chỉ nhất câu, hai mắt nhìn chăm chú hư không thiên nhãn, sức mạnh đột nhiên bộc phát ra. Mũi tên ánh sáng hiện ra, sức mạnh không ngừng ngưng tụ. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi có can đảm trời đấu thiên địa không dung. Tư không thanh âm lại lần đột kích, thiên nhãn ẩm chứa sức mạnh vào đúng lúc này vậy đột nhiên đạt tới cuối cùng điểm. Oanh! một đạo lực lượng ánh sáng đã bao hàm các loại tất cả, hướng về Lâm Phàm bay tới. Hừ, làm càn. Lâm Phàm Lâm Nguy không sợ gặp tất cả những thứ này. Hai ngón buông lỏng, mũi tên đột nhiên bộc phát ra. Ở trong hư không, ra khỏi một cái thật dài ánh sáng màu trắng. Vệt hào quang kia xuyên thấu tất cả, hư không đều không chịu nổi cổ lực lượng cường đại, không ngừng tan vỡ. 450 quy tắc xây truyền, trong nháy mắt theo sát phía sau, lẫn nhau quấn quyết, ngưng tụ thành một nguồn sức mạnh, gia trì ở tuyên cổ chi điếu bên trên. Ầm ầm, hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau, sóng gợn mạnh mẽ chấn động man hoang chi địa. Làm sao có khả năng hư không bên trong truyền đến kinh ngạc thanh âm? Hiển nhiên là không nghĩ tới một kẻ loài người dĩ nhiên cũng có thể cùng đối kháng. Hừ, không có cái gì không thể nào. Làm một đôi mắt đã nghĩ ở tiểu gia trước mặt tinh tướng, ngươi còn quá non. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó vụt lên từ mặt đất, vĩnh hằng chi phủ nắm trong tay, hướng về con mắt còn lại chém tới. Ầm, vào đúng lúc này, để người khiếp sợ một màn phát sinh. Tuyên cổ chi điếu cuồng bạo bắn thủng mắt trái, trong đó hào quang bảy màu không ngừng tản mạn khắp nơi, phảng phất là thiên uy sắp tan vỡ. Thương khung, Lâm Phàm bây giờ thân thể đã sớm vượt xa quá khứ, 450 quy tắc xây truyền đã sớm nghiền ép tất cả. Đồng thời tuyên cổ cánh tay bên trong ẩn chứa sức mạnh cũng là gia trì ở trong đó. Thương không vốn là cường đại công kích thần kỹ, bây giờ Lâm Phàm thực lực biến càng thêm biến thái, có khả năng sức mạnh bùng lên chính là hủy thiên diệt địa. Phốc phốc, một búa mang theo ánh sáng vặn vẹo hư không, chặt đứt tất cả, triệt để đem mắt phải vừa bổ hai nửa. Vô số hào quang bảy màu phân tán tản mạn khắp nơi. Không thể, nhân loại làm sao lại có như thế sức mạnh to lớn? Ngươi đột phá thiên địa bình phong không được. Trong hư không âm thanh đột nhiên hoảng sợ gầm rú lên, hiển nhiên là không tin trước mắt tình cảnh này. Thiên địa bình phong ngươi đặc biệt chính là ở nói với ta cười sao? Liền bình phong này còn muốn ngăn cản tiểu gia con đường, quả thực chính là nằm mơ. Tiểu gia nhưng là nghiền ép tất cả tồn tại. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn lúc trước còn rất thần khí thiên nhãn, bây giờ biến sách tả tơi, cũng là bắt đầu cười lớn. Loại sức mạnh này bên trên nghiền ép thật sự là quá thoải mái. Muốn chạy trốn làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Lâm Phàm nhìn thấy cặp kia rách nát thiên nhãn, muốn rời khỏi, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Thiên địa dung lô, đây là cái gì? Trong hư không âm thanh nhất thời kêu lên sợ hãi, phảng phất là bị thiên địa dung lô dọa sợ. Trong chớp mắt, thiên địa dung lô đem thiên nhãn thu vào. Mà ở thiên địa dung lô bên trong, thiên nhãn muốn rời khỏi, trực tiếp bị Lâm Phàm một trường trấn áp, chìm vào thiên địa dung lô. Luyện hóa, canh chúc mừng thu được một tia thiên đạo ý chí. Ha ha, ngươi còn có cái gì sâu bản lĩnh, liền cho tiểu gia xuất ra đi, tiểu gia cũng không sợ ngươi. Lâm Phàm hướng về hư không giơ ngón tay giữa lên, biểu thị khinh bỉ. Vô liêm sỉ. Hư không bên trong truyền đến nổi giận âm thanh, hiển nhiên đã bị Lâm Phàm cho triệt để chọc giận. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 394. Lâm Phàm vô tình trào phung có ngốc, vẫn là chỉ có thể mấy câu nói này. Không phải vô liêm sỉ, ngu xuẩn chính là nhỏ bé. Ngươi có thể hay không nhiều đến mấy câu nói? Thế nào? Chẳng lẽ không phục không được có loại hiện ra chân thân cùng tiểu gia một mình đấu? Lâm Phàm tùy ý khiêu khích, hoàn toàn chính là không đem thiên đạo để ở trong mắt. Tại sao không nói chuyện trời đất bao la? Tiểu gia tâm to lớn nhất, cho ngươi cơ hội để cho người đến quần ẩu tiểu gia. Nếu là không dám liền đặc biệt cút cho ta. Còn cái gì thiên đạo? Thiên quỷ? Ta nhìn ngươi chính là một cái cặn bã. Hoang Linh Nhi giờ khắc này đã trợn tròn mắt, một đôi phảng phất nhìn thấu tất cả con ngươi chất phác nhìn Lâm Phàm. Đây là thiên đạo a. Hoang Linh Nhi há hốc mồm nói. Lúc trước cảm giác sợ hãi đã sớm không còn sót lại chút gì. Thiên đạo có thể như thế nào cũng bất quá như vậy. Lâm Phàm bĩu môi, vẻ mặt khinh thường. Đồng thời đối với cái tên này có phải thật vậy hay không thiên đạo, vẫn là rất hoài nghi. Dù sao các loại tất cả cho thấy trong này e sợ còn có chuyện gì là nhóm người mình không biết. Nhân loại, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Tư không thanh âm lại lần truyền đến, nửa bầu trời cũng đều đã biến thành màu đỏ, dường như mây lửa. Đây là thiên đạo lửa giận, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Đúng, tiểu gia chính là đang tự tìm đường chết. Ngươi có gan đi ra cho ta. Có thể hay không đừng miệng pháo. Thiên đạo phi, ta nhìn ngươi chính là một cái con rùa đen rút đầu. Tự nhận là có chút bản lĩnh. Liền thiên hạ đệ nhất. Ngươi ở tiểu gia trong mắt, liền những u tà đó cũng không bằng. Lâm Phàm trào phúng. Lâm Phàm nhưng là đọc đủ thứ vô số nhỏ nói. Đối với bên trong bốt, sao có thể không biết. Từng cái lòng cao hơn trời. Không cho phép người khác nửa điểm làm càn. Nhưng là bây giờ cái này. Nhưng là một mặt miệng pháo. Liền một chút hành động thực tế đều không có. Chính là vừa cái gọi là thiên nhãn. Theo Lâm Phàm, cũng bất quá như vậy. Trông thì ngon mà không dùng được. Bất quá đối với loại người này, Lâm Phàm trong lòng vẫn là rất cảnh giác. Lâm Phàm như vậy càn rỡ khiêu khích, nguyên nhân chủ yếu cũng là xem thấu những thứ này. Nếu như đối phương thật sự có thể nghiền ép chính mình, nơi nào trả lại cho mình càn rỡ cơ hội, sợ là sớm đã ra tay đập chết. Bất quá Lâm Phàm cũng không sợ cái này Ngụy Thiên Đạo hóa trang lợn ăn lão hổ. Nếu đắc tội thấu thấu, vậy dĩ nhiên là chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là thật đánh không lại, nhiều nhất chính là trốn vào thiên địa dung lô bên trong, tránh né khó khăn. Nhân loại chớ có làm càn. Tư không nổ vang thanh âm truyền khắp thiên địa, cuồng bạo lôi đình không ngừng lập lòe. Tiểu gia liền làm càn làm sao đến đánh ta a? Lâm Phàm một mặt muốn ăn đòn khiêu khích, nếu là có điểm huyết tính khẳng định là không chịu được. Bên trong hư không sâu xa, hai cỗ sức mạnh đang đối kháng với. Thế nhưng hào quang bảy màu sức mạnh đã đến sơn cùng thủy tận. Hay là không tốn thời gian dài liền sẽ tan thành mây khói. Mà cường đại một nguồn sức mạnh nhưng là nổ vang không lấy. Thứ hỗn chứng. Vậy mà như thế nhục nhã bản tỏa. Thiên đạo ngươi không thể chống lại. Ngày tận thế của ngươi đã là đã chú định. Không, ngươi vĩnh viễn không thay thế được ta. Lâm Phàm nhìn một chút cũng không có phản ứng hư không. Cũng là có chút bó tay rồi. Nay đặc biệt tính là cái gì bốt a? Bây giờ tiểu gia đều khiêu khích về đến nhà cửa. Dĩ nhiên một chút phản ứng đều không có. Thật sự là thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Có ở hay không, nếu như không dám ra đến, cũng đừng lãng phí tiểu gia thời gian. Tiểu gia thời gian rất quý giá. Lâm Phàm hướng về hư không bên trong mắng. Nhân loại, ngươi quá làm càn, ta chính là thiên đạo, ngươi chắc chắn gặp phải thiên khiển. Tư không thanh âm lại lần truyền đến, trong giọng nói đã bao hàm vô cùng lửa giận. Hừ, ngươi cách này ngu bơ. Ta lúc trước mới nói, tiểu gia chính là một cái càn rỡ người. Còn đặc biệt chính là thiên đạo. Quả thực chính là một cái con rùa đen rút đầu. Rác rưởi. Thậm chí ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Lâm Phàm nối liền không dứt tức giận mắng. Một chút không nể mặt mũi phun mạnh. Chỉ hy vọng đối phương bởi vì nhẫn nhìn không được làm càn. mà đi ra lại lần trấn áp. Thiên địa dung lô luyện hóa đi ra thiên đạo ý chí. Theo Lâm Phàm, đúng là có rất lớn tác dụng. Chỉ bất quá bây giờ có chỉ có 2 sợi thiên đạo ý chí. Còn không cách nào từ đó hiểu rõ đã có dùng đồ vật. Lâm Phàm mắng nửa ngày cũng là miệng đắng lưới khô. Này thiên đạo theo Lâm Phàm chính là một cái kém cỏi a. Chỉ là giờ khắc này ở bên trong hư không sâu xa, bị Lâm Phàm nhục nhã thiên đạo, giờ khắc này lên cơn giận dữ, trong lòng rất là phẫn nộ. Một cái nhân loại nhỏ bé dĩ nhiên cũng dám nhục nhã hắn, thật sự là quá ghê tởm. Oanh! Ngay ở Lâm Phàm chuẩn bị liền như vậy thu tay lại thời điểm, hư không bên trong đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Một luồng sức mạnh khổng lồ ngưng tụ ở trong hư không. Ồ, xem ra là đi ra. Lâm Phàm trong lòng vui vẻ, ngẩng đầu nhìn tới. Xem ra cái tên này là không cách nào nhịn được nhục mạ, muốn đi ra cùng liều mạng không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Liêm sỉ nhân loại. Ngươi dám làm nhục như thế bản thiên đạo. Hôm nay liền muốn ngươi trả giá thật lớn. Hư không thanh âm phẫn nộ quát. Một đạo cự đại bóng mờ ở trong hư không ngưng tụ. Đó là từ vô số sức mạnh ngưng tụ mà thành bóng mờ. Hoặc là có thể nói là ngụy thiên đạo hóa thân. Trong chớp mắt, bóng mờ đã thành. Đó là một cái dáng dấp vô cùng uy nghiêm người khổng lồ. Ngập trời khí thế nhuộm đấm hư không. So với lúc trước thiên nhãn còn cường đại hơn rất nhiều. Nhân loại, ngươi triệt để chọc giận bản thiên đạo. Người khổng lồ mở miệng, một trưởng nghiền ép hư không. Lâm Phàm giờ khắc này nhìn trước mắt một màn cũng là nhiệt huyết sôi trào. Ha ha, tốt, đến hay lắm. Lâm Phàm gào thét một tiếng, cả người khí thế đột nhiên bộc phát ra, nhảy lên một cái, đánh về trong hư không người khổng lồ, đem quy tắc dây chuyền ngưng tụ đến thân thể bên trong. Thân thể thực lực có thể so với tuyên cổ, thậm chí theo Lâm Phàm coi như là sở hữu tuyên cổ dung hợp lại cùng nhau, cũng có sức đánh một trận. Oanh! Lâm Phàm một quyền nổ nát hư không, đem từ trên trời giáng xuống một trường, trong nháy mắt nứt toác, không có một tia ngăn cản lực lượng. Không thể! Hư không thanh âm truyền đến không dám tin ngữ khí, hắn không nghĩ tới kẻ nhân loại này vậy mà như thế mạnh. Không có cái gì không thể. Trông thì ngon mà không dùng được. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thân hình lớn liền vô địch sao? Tiểu gia ngày hôm nay liền để ngươi biết. Tên nhỏ con cũng có đại sức mạnh. Lâm Phàm điên cuồng hét lên một tiếng, tự thân xung quanh một nguồn sức mạnh bão táp đột nhiên bộc phát ra. Có một loại từ trên trời giáng xuống trường pháp. Ngươi biết là cái gì không? Ngày hôm nay tiểu gia sẽ nói cho ngươi biết. Được kêu là Như Lai thần trưởng. Ta đập. Hư không bên trong, Lâm Phàm phiêu phù ở người khổng lồ đỉnh đầu, sau đó một trưởng đột nhiên vỗ xuống. Oanh! Ngụy thiên đạo biến ảo người khổng lồ, không ngừng hướng xuống đất rơi đi. Sau đó nổ vang một tiếng, hai đầu gối uốn cong, ngã quỵ ở mặt đất. Trong hư không ngụy thiên đạo không dám tin nhìn tất cả những thứ này. Hắn không nghĩ tới kẻ nhân loại này vậy mà như thế biến thái. Nhưng là hắn không thể đang sử dụng càng nhiều sức mạnh. Nếu không sẽ bị này thiên đạo nắm lấy cơ hội. Phản công mà đến. Như vậy lúc trước nỗ lực. Đem tất cả đều uổng phí. Không đỡ nổi một đòn. Không nghĩ tới lại yếu như vậy. Quả thực chính là nghiền ép a. Lâm Phàm nhìn trước mắt tình cảnh này cũng là cười lạnh một tiếng. Thiên địa dung lô. Trong chớp mắt, người khổng lồ kia trong nháy mắt bị Lâm Phàm thu vào thiên địa dung lô bên trong tiến hành luyện hóa. Canh chúc mừng luyện hóa thành công. Nhận được một tia thiên đạo ý chí. ai, nguyên bản còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu, không nghĩ tới cũng bất quá như vậy à. Lâm Phàm một mặt ghét bỏ vẻ, sau đó nhìn về phía hư không. Còn đến hay không? Ta nói, đồng ý ngươi tìm kiếm giúp đỡ. Ngươi này làm ra đồ vật, cũng đều trông thì ngon mà không dùng được a. Phế rất a. Thời khắc này, hư không bên trong, không có bất kỳ cái gì âm thanh, phảng phất hoàn toàn biến mất. Lâm Phàm đợi một hồi, sau đó lắc lắc đầu, một mặt sự bất đắc dĩ vẻ, xem ra là rời đi. Đồng thời điều này cũng càng thêm xác nhận ý nghĩ trong lòng. Người này hẳn là ở nuốt trường thiên đạo, mà khả năng cũng là bởi vì cái này mới không cách nào phân ra càng nhiều sức mạnh. Đến cùng là dạng gì ra hỏa, thậm chí ngay cả thiên đạo đều có thể nuốt trường, thật sự là khủng bố như vậy à. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 395 tán tài đồng tê u vinh quy quy sơ quy quy nơ a y. Tại sao không nói chuyện? Lúc này Lâm Phàm đi tới Hoang Linh Nhi trước mặt, thấy ngây ngốc đứng ở nơi đó, cũng là phất phất tay. Lúc này mới tới đó a, liền bị khiếp sợ thành như vậy. Này nếu như Ngụy Thiên Đạo trực tiếp giết ra đến, đó mới nghiêm túc đáng sợ a. Một cái có thể nuốt trường thiên đạo tồn tại có thể yếu bao nhiêu, cũng không biết mình có thể không thể chịu đựng được. Hoang Linh Nhi giờ khắc này phục hồi tinh thần lại, sau đó liếc mắt nhìn Lâm Phàm, trong lòng cũng là tạo phản cơn sóng thần. Vừa đích thật là thiên đạo, thế nhưng là cũng không phải thật sự thiên đạo. Tuy nói không biết thiên đạo đến cùng làm sao, thế nhưng người trước mắt này lại có thể trấn áp thiên đạo. Này dưới cái nhìn của nàng, lộ vẻ rất là không dám tin tưởng. Không có gì. Hoang Linh Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó ánh mắt sững sờ. Ngươi để sinh mệnh hạt giống này mang Linh Nhi trên người, Lâm Phàm cảm nhận được một luồng bàng bạc sinh mệnh lực lượng. Chỉ là này sinh mệnh lực lượng thật giống đang không ngừng suy yếu. Nơi này mầm bất quá bây giờ là cây non, hơn nữa còn xuất hiện một vài vấn đề. Lâm Phàm nói ra, có thể hay không để cho ta nhìn một chút? Hoang Linh Nhi nói ra. Lâm Phàm không do dự, lật bàn tay một cái, một viên dần dần hiện ra khô héo ngô đồng thần thụ phiêu phù ở trong bàn tay. Ngô đồng thần thụ sợi rễ ấm ánh long lanh, giờ khắc này cũng đều kết nối Lâm Phàm lòng bàn tay. Hoang Linh Nhi nhìn Lâm Phàm trong lòng bàn tay ngô đồng thần thụ, chân mày hơi nhíu lại, sau đó lại từ từ buông ra. Ngô đồng thần thụ chính là bên trong đất trời duy nhất một viên thần thụ. Nó trải qua vô số thời kỳ, từ khi bị phá hỏng về sau, hóa thành một viên hạt giống, sẽ không có từng nảy mầm. Không nghĩ tới ở trong tay ngươi để cho nảy mầm, đúng là một cái kỳ tích. Lâm Phàm nghe Hoang Linh Nhi theo như lời nói, tự nhiên không thể nói này nảy mầm công lao. Kỳ thực may mắn mà có gà con. Không phải vậy này sinh mệnh hạt giống đặt ở trong túi đeo lưng, vậy cũng chỉ là một viên hạt giống. Này ngô đồng thần thụ là lai lịch gì? Lâm Phàm hỏi. Ta cũng không biết là lai lịch gì, bất quá ta tổ tiên nói, ngô đồng thần thụ chính là thiên địa khởi nguồn của sự sống. Hoang Linh Nhi lắc lắc đầu nói ra. Nàng biết tất cả, cũng vô cùng ít ỏi. Nguyên bản sinh mệnh hạt giống ngoại trừ có thể cảm nhận được bàng bạc sức sống ở ngoài, liền không có bất kỳ cái gì chức năng. Hiện tại đã từ từ khô héo, còn có thể cứu sống sao? Lâm Phàm lần này đến đây man hoang chi địa, mục đích chủ yếu nhất chính là để ngô đồng thần thụ khôi phục sức sống. Lẽ ra có thể, bất quá có thể thành công hay không, ta cũng không dám bảo đảm. Dù sao ta chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như thế. Hoàng Linh Nhi nói ra. Lâm Phàm gật gật đầu. Ngô Đồng thần thụ tuy nói bây giờ chỉ là cây non, thế nhưng đối với hắn trợ giúp nhưng dị thường lớn. Nếu như cứ như vậy chết đi, như vậy thật sự là thật là đáng tiếc. Bất quá để Lâm Phàm nghi ngờ chính là, nếu này sinh mệnh hạt giống quý giá như thế, vì sao năm đó có đưa cho? Nay ngược lại là Lâm Phàm suy nghĩ không thông một chút. Nếu như không biết rõ, Lâm Phàm trong lòng cũng có chút ít không an phận. Đúng rồi, nếu này quý giá như thế, năm đó ngươi vì sao cho ta? Lâm Phàm hỏi. Hoàng Linh Nhi nhìn Lâm Phàm, sau đó cười cợt. Ngươi khi đó đánh cướp, thực lực chúng ta nhỏ yếu, có thể không cho sơ a to lơ a mơ. Phàm vừa nghe nhất thời sững sờ, sau đó nở nụ cười. Đối với lý do này, đúng là cảm giác thú vị. Lúc này Hoàng Linh Nhi đi xuống tế đàn, sau đó quay đầu. Ta đưa cho ngươi là bởi vì ta thấy được tương lai. Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi một chỗ. Có thể thành hay không? Chỉ có thể nhìn chính ngươi. Ta sẽ để tộc nhân của ta sắp xếp ngươi nghỉ ngơi. Ngày mai ta sẽ đi tìm ngươi. N. Lâm Phàm gật gật đầu. Ngày mai sẽ ngày mai. Trong túi đeo lưng cũng có thật nhiều đồ vật cần sửa lại một phen. Này đều là mấy lần đại chiến thu hàng. Làm Hoang Linh Nhi đi rồi. Một tên tướng mạo hung ác man hoang tộc người. Sợ hãi rụt rè đi tới Lâm Phàm trước mặt. Một mặt vẻ cung kính. Mời đi theo ta. Đối với man hoang tộc người mà nói, bọn họ kính nể trời. Nhưng là người trước mắt này, nhưng đem trời giáng bại. Này ở trong mắt bọn họ, nhưng là càng thêm khủng bố. Lâm Phàm nhìn man hoang tộc người như vậy kính nể, cũng là bất đắc dĩ cười cợt. Sau đó tùy tùng man hoang tộc người rời khỏi nơi này. Bất quá rời đi thời gian, Lâm Phàm liếc mắt nhìn trên tế đàn pho tượng to lớn, khẽ nhíu chân mày. Pho tượng kia khí tức cùng Thánh Tông Khai Tông lão tổ lưu lại pho tượng tuy nói không cùng, thế nhưng mặt trên lưu lại khí tức nhưng có chút tương tự. Buổi tối, Lâm Phàm nhìn bên trong túi đeo lưng đồ vật. Thượng cổ đại yêu thi thể, hai sợi thiên đạo ý chí, còn có một chiếc nhẫn chữ vật. Thượng cổ đại yêu thi thể, nguyên bản đối với Lâm Phàm tới nói là muốn đem luyện hóa. Thế nhưng vừa nghĩ tới thượng cổ đại yêu cái tên này không cô đọng quy tắc dây chuyền. Này nếu như luyện hóa không ra cái gì, tổn thất kia nhưng lớn rồi. Tuy nói này thượng cổ đại yêu ngã xuống vạn năm, tu vi giảm lớn, thế nhưng vẫn cường đại rất. Vẹn vẹn sức mạnh của thân thể liền hoàn bảo tất cả. Nếu như cuối cùng không phải dựa vào thần khí thất độ không gian trấn áp, nói không chắc đã sớm xong đời. Cũng tỉ như hiện tại ngưng luyện 450 quy tắc dây chuyền, cũng không dám nói có thể phá tan thượng cổ đại yêu phòng ngự. Trên cổ hoàng người chinh chiến vạn cổ, xác thực không phải đùa giỡn. Giờ khắc này Lâm Phàm rơi vào trầm tư, không khỏi nghĩ đến đã từng xem qua những trong tiểu thuyết nội dung vở kịch. Huyền hoàng giới thủ đoạn luyện đan rất tốt. Lâm Phàm thừa nhận điểm này, thế nhưng luyện khí nhưng là có chút bất tận nhân ý. Luyện khí cấp bậc thiên địa huyền hoàng thượng trung hạ, 7 loại cấp bậc. Nhưng cho dù là thiên giai, có khả năng có năng lực cũng là ít đến mức đáng thương. Cũng tỉ như một bộ thiên giai thượng phẩm giáp bảo vệ, đã là huyền hoàng giới đẳng cấp cao nhất trang bị. Nhưng cũng vẻn vẹn sức phòng ngự kinh người mà thôi. Lâm Phàm bây giờ luyện khí trình độ đã là phía thế giới này cao nhất trình độ, muốn một lần nữa khai sáng ra một con đường. Mà này thượng cổ đại yêu thi thể xem như là một phần chân quý vật liệu. Mà công pháp trưởng trung ma thành càng là bị Lâm Phàm rất lớn dẫn dắt, hay là lẽ ra có thể thử một lần. Vật liệu, đại lượng hàng đầu vật liệu, tất cả những thứ này cũng đều cần a. Nếu như có thể luyện chế ra cửu ngũ đại hồng chuyên hoặc là thất độ không gian này loại thần khí nghịch thiên, vậy coi như thật sự thoải mái đến cực hạn. Bất quá bây giờ vật liệu không đủ, thượng cổ đại yêu thi thể cũng là trước tiên để qua một bên. Sau đó nhìn hai sợi thất thải chi sắc thiên đạo ý chí, Lâm Phàm khóe miệng cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Keng, phát hiện thiên đạo ý chí, có hay không hấp thu? Hấp thu. Lâm Phàm đối với cái này không có chút gì do dự, những này đều là đồ tốt a. Hai sợi thiên đạo ý chí không có vào Lâm Phàm trong cơ thể. Trong chớp mắt, Lâm Phàm lông mày ngưng lại, sau đó chậm rãi giãn ra. Trong đầu nhất thời xuất hiện một bộ lại một bộ hình ảnh. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm hai con mắt đóng mở, trong mắt lập lòe một tia hiểu ra vẻ. Thì ra là như vậy. Xem ra chính mình đoán không sai. Một mực hướng mình cầu cứu âm thanh, hóa ra là thật sự thiên đạo đang hấp thu đến này hai sợi thiên đạo ý chí. Lâm Phàm chứng kiến những hình ảnh kia, chính là người ngoại lai đang chậm chậm nuốt trưởng Đông Linh Châu thiên đạo. Mà ngày hôm nay cùng chiến đấu ngụy thiên đạo, sức mạnh không thể toàn bộ giáng lâm, cũng là bởi vì hắn hiện tại còn không có thành công. Nếu như giáng lâm càng nhiều sức mạnh, liền sẽ bị thiên đạo phản công. Xem ra tiểu gia như vậy làm càn cử chỉ, gián tiếp tính làm một ít chuyện tốt a. Chỉ là không biết thiên đạo còn có thể chống bao lâu. Lâm Phàm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ai, tuy rằng tiểu gia rất muốn cứu ngươi, thế nhưng hữu tâm vô lực a, cũng không biết làm sao cứu ngươi. Mà khi nhìn thấy Trần Huyền chiếc nhẫn chứa đồ thời điểm, Lâm Phàm khóe miệng cũng là lộ ra nụ cười. Hai lần. Cái tên này cũng thật là bi kịch. Vốn là một cách đưa tài đồng tử a. Lần trước bị tiểu gia đoạt một hồi, lần này lại bị tiểu gia cho đoạt. Quả thật là bi kịch rất. Để tiểu gia nhìn, một năm nay lại vơ vét những thứ gì. Lâm Phàm cười nói, đối với này Trần Huyền, bị ngụy thiên đạo đùa bỡn trong lòng bàn tay, vẫn đúng là tự cho là thiên vận người, cũng đích thật là đáng thương rất a. Nhưng là vừa lúc đó, làm Lâm Phàm nhìn thấy trong nhẫn chứa đồ vật lúc, cả người đều kích động bắt đầu run rẩy. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 396 chí tôn tiền bối ngươi nói cơ. Hơ. U. I. E. Nơ. Quy. Quy. Cơ. Hơ. I. Tôn lệnh bài mảnh vỡ. Không nghĩ tới Trần Huyền lại có còn lại hai viên. Lâm Phàm kích động nhìn trong lòng bàn tay hai viên mảnh vỡ, cũng không biết nên nói những gì. Mình đã nắm giữ 4 viên, mà còn lại 2 viên. Lâm Phàm ở bên ngoài cũng tìm hồi lâu, thế nhưng không hề có một chút tin tức nào. Bây giờ lại tại Trần Huyền trong nhẫn chứa đồ, nhìn thấy đó là cỡ nào hưng phấn. Chuyện này quả thật so cái gì đều muốn trọng yếu a. Thương Linh Châu tiểu gia có thể trở lại. 2 năm, dòng giã 2 năm, rốt cuộc có thể trở lại Thương Linh Châu. Lâm Phàm trong mắt lập lòe một tia tinh quang, sau đó kích động từ trong túi đeo lưng lấy ra còn lại 4 viên chí tôn mảnh vỡ. Lâm Phàm đem chí tôn mảnh vỡ lệnh bài để dưới đất, sau đó liếc mắt nhìn căn cứ hoa văn bắt đầu ghép lại lên. Vù, trong chớp mắt một ánh hào quang lấp lóe. Một viên hoàn chỉnh không thiếu sót chí tôn lệnh bài lẳng lặng phiêu phù ở Lâm Phàm trước mặt. Mà lúc này, Lâm Phàm đem chí tôn lệnh bài cầm trong tay. Rốt cuộc xong rồi. Mà chí tôn lệnh bài trên đồ án hấp dẫn Lâm Phàm chú ý. Đây là một cánh cửa. phía dưới này là nhân loại. Mà cánh cửa này mặt trên tựa như là tà ma a. Bất quá giờ khắc này Lâm Phàm đã không muốn nhiều như vậy. Chí tôn lệnh bài cần rót vào thiên địa chân nguyên mới có thể kích hoạt. Ở trong đó có chí tôn một đạo thần thức. Không chỉ có thể học được tuyệt thế công pháp, còn có thể trở lại Thương Linh Châu, quả thật là kiếm bổn rồi. Thời khắc này Lâm Phàm thôi thúc trong cơ thể thiên địa chân nguyên đột nhiên rót vào đến chí tôn lệnh bài bên trong. Lấy Lâm Phàm tu vi bây giờ, muốn bao nhiêu ngày đất chân nguyên đều không gọi một chuyện. Trước đây tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, liền dám truyền vào, hiện tại còn sợ gì? Nhưng là để Lâm Phàm kinh ngạc chính là, này chí tôn lệnh bài, dĩ nhiên không hấp thu thiên địa chân nguyên. Điều này làm cho Lâm Phàm rất là kỳ quái. Chẳng lẽ cái tên này khẩu vị thay đổi không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Phàm đình chỉ chân nguyên rót vào. Sau đó trầm mặc một hồi. Thế gian tu vi. Một loại là thiên địa chân nguyên. Một loại khác chính là cảm ngộ sức mạnh quy tắc. Cô đọng thành quy tắc dây chuyền. Hay là có thể thử một lần. Lâm Phàm thời khắc này. Điều động trong cơ thể quy tắc dây chuyền. Hóa thành một dòng sông dài. Này sông dài chính là sức mạnh quy tắc. Sau đó đột nhiên rót vào đến chí tôn lệnh bài bên trong. Có hy vọng. Lâm Phàm trong lòng nhất thời vui vẻ. Này sức mạnh quy tắc truyền vào đến chí tôn lệnh bài bên trong quả nhiên có dùng. Chỉ là để Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút chính là đã từng truyền vào chân nguyên thời điểm. Chí tôn lệnh bài nhưng là tự động hấp thụ a. Làm sao bây giờ lại là tự do truyền vào, Phàm không chút nghĩ tới rõ ràng. Bất quá tay bên trong động tác cũng không có ngừng. Sức mạnh quy tắc sông dài mãnh liệt mà vào. Bất kể như thế nào, cũng phải đem này chí tôn lệnh bài kích hoạt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Bây giờ rót vào sức mạnh quy tắc. Nếu như tạo thành quy tắc dây chuyền, đây chính là đầy đủ 50 đầu A. Này đã 50 quy tắc dây chuyền cũng không thể đem chí tôn lệnh bài kích hoạt. Đây cũng quá đặc biệt giả đi. Này Thánh Tông Tông chủ cũng chỉ là mười mấy quy tắc dây chuyền. E là cho dù nhận được chí tôn lệnh bài, cũng kích hoạt không được này chí tôn lệnh bài A. Chẳng lẽ chính là không muốn để cho người kích hoạt không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Gơ. Y. To. Khắc này Lâm Phàm vẫn đúng là không tin vào ma dược. 450 quy tắc dây chuyền. Chẳng lẽ còn kích hoạt không được nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Dơ. To. Tị. Vào. Thời khắc này, Lâm Phàm cũng không hết sức chậm lại tốc độ, mà là đột nhiên bạo phát. Ngập trời sông dài hung mãnh mà vào. Oanh. Chí tôn lệnh bài lúc này phát sinh ra biến hóa. Một ánh hào quang đột nhiên bắn ra. Sau đó ở tại xuất hiện trước mặt một đạo hình ảnh. Mà hình ảnh kia bên trong nhưng là có một bóng người chính đang trong đó. Lâm Phàm giờ khắc này cười vui vẻ, quả nhiên thành công. Chí tôn tiền bối, chúng ta lại gặp mặt ha. Lâm Phàm lúc này nhìn hình ảnh bóng người cũng là vui vẻ chào hỏi. Ô chí tôn tiền bối, ngươi đây là sao? Tại sao không nói cơ? Hơ. U. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Nơ. A. Y. Này. Nói chuyện. Chí tôn tiền bối. Ngươi sẽ không đang thần du chứ, tỉnh lại đi. Có người đến rồi. Lâm Phàm giờ khắc này một mặt như mơ. Này chí tôn tiền bối để lại thần thức. Làm sao không nói câu nào a? chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì không? Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Từng kích hoạt mảnh vỡ thời điểm. Này Chí Tôn tiền bối tuy rằng không nói lời nào, thế nhưng còn biểu thị tuyệt thế quyền pháp a. Làm sao tụ tập hoàn chỉnh Chí Tôn lệnh bài về sau, này Chí Tôn tiền bối, làm sao ngay cả động cũng bất động? Sơ. O. Y. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Tôn tiền bối. 2 năm à. Ngươi bất kể nói thế nào, cũng phải nói một câu. Ngươi có biết hay không ta vì tụ tập sở hữu Chí Tôn lệnh bài, ngậm bao nhiêu đắng, để lại bao nhiêu nước mắt. Ngươi này không nói một lời, đây không phải bắt nạt người nha. Lâm Phàm một mặt bi thương vẻ. Chí Tôn tiền bối, ngươi không nói lời nào cũng được, nhưng ngươi cũng phải nhúc nhích à. Đang diễn bày ra một hồi tuyệt thế huyền pháp, để cho ta học tập một chút a. Lâm Phàm có chút bối rối, này không phải là ba không sản phẩm, tất cả chỉ là một trò đùa đi. Ngay ở Lâm Phàm không biết như thế nào cho phải thời điểm, một đạo đáng sợ nhảy một cách âm thanh đột nhiên vang lên. Làm sao có khả năng? Chí Tôn một mặt như mơ, không dám tin nhìn Lâm Phàm. Liền một chút cao nhân thần bí khó lường phong độ cũng không có. Ngạch. Lâm Phàm sững sờ, không biết Chí Tôn tiền bối lại nổi điên làm gì. Cái gì không thể? Lâm Phàm mơ hồ hỏi. Nhưng là Chí Tôn tiền bối một người lẩm bẩm. Không thể. Tuyệt đối không thể. Làm sao có khả năng có người có thể kích hoạt Chí Tôn lệnh bài? Đông Linh Châu đã bị ta bố trí thiên địa bình phong, làm sao có khả năng có người đạt đến mức độ này? Không thể a. Lâm Phàm nghe Chí Tôn tiền bối một người lầm bầm lầu bầu, trong lòng cũng toán rõ ràng. Nguyên lai Chí Tôn tiền bối là bị gây kinh hãi a, chẳng trách vừa bắt đầu không nói lời nào đây. Là ngươi? Chí Tôn nhìn thấy Lâm Phàm mạo cũng là hồi tưởng lên. Đúng vậy a, chính là ta. Hơn 1 năm không nghĩ tới Chí Tôn tiền bối còn không quên ta. Thực sự là lớn lao vinh hạnh a. Lâm Phàm cười ha hả nói. Đến cùng là bực nào kỳ ngộ. Trong thời gian ngắn ngủi, để ngươi đột phá ta lưu lại bình phong. Khó mà tin nổi. Thật sự là khó mà tin nổi a. Chí Tôn bất đắc dĩ nói. Ngươi thu thập Chí Tôn lệnh bài đến cùng là vì sao? Chí Tôn trầm mặt. Sau đó nhìn Lâm Phàm hỏi. Đương nhiên là đem huyền hoàng giới một phân thành hai trở ngại cho tiêu trừ, trở lại Thương Linh Châu. Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi hồi đáp. Mà để Lâm Phàm không nghĩ tới chính là, làm Chí Tôn nghe được theo như lời nói về sau, tâm tình đột nhiên biến kịch liệt lên. Không thể, tuyệt đối không thể tiêu trừ trở ngại. Chí Tôn kích động nói. Lâm Phàm lắc lắc đầu, không, ta nhất định phải về Thương Linh Châu. Không thể. Không, ta nhất định phải về Thương Linh Châu. Lâm Phàm kiên định nói ra. Chí Tôn nhìn Lâm Phàm. Nếu để cho huyền hoàng giới biến thành một thể, thiên địa bình phong biến mất, như vậy huyền hoàng giới, nhân loại sau cùng tịnh thổ, sẽ biến thành luyện ngục. Ta không sợ. Ta sẽ bảo vệ tất cả những thứ này. Lâm Phàm kiên định nói ra. Chí Tôn bóng mờ nhìn Lâm Phàm, sau đó lắc lắc đầu. Không. Thực lực của ngươi tuy rằng rất mạnh, thế nhưng ở những cường đại trong mắt, ngươi dường như run rế. Không có gì khác nhau. Làm sao có khả năng? Lâm Phàm vừa nghe, nhất thời ngây ngẩn cả người. Chí Tôn tiền bối, ngươi có đang lừa dối ta đây? Nếu như thực lực của ngươi còn mạnh hơn ta, như vậy thiên địa này bình phong, lấy bản lãnh của ngươi, tự nhiên tiện tay biến thành cho bụi. Chí Tôn nói ra. Làm sao có khả năng? Chí tôn tiền bối, ngươi nhưng là cắt ngang vạn cổ đại thần, ta cái nào so. Bất quá nếu như cho ta chút thời gian, ta khẳng định vẫn là có thể đạt đến ngươi. Lâm Phàm cũng không khiêm tốn nói ra, dù sao mình nói cũng đều là lời nói thật a. Ha ha, có này loại chí khí là tốt. Thế nhưng coi như ta ở những cường đại trước mặt cũng chỉ có thể thoát thân tránh né. Hơn nữa cường đại còn không chỉ một cái. Ngươi cho rằng bảo vệ được huyền hoàng giới sao? Chí tôn nói ra. Lâm Phàm sững sờ, sắc mặt hơi đổi, sau đó lắc lắc đầu, không thể. Thế nhưng Lâm Phàm cũng không muốn từ bỏ. Chí tôn tiền bối, chẳng lẽ ta không đánh phá thiên địa bình phong liền không thể trở lại Thương Linh Châu Sơn? À, to, cơ, to, thể. Chí tôn nói ra. Lâm Phàm vừa nghe, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, dọa chết người. Ta có thể nói cho ngươi làm sao đi Thương Linh Châu, thế nhưng thiên địa bình phong tuyệt đối không thể biến mất. Chí tôn nói lần nữa. Tốt. Bất quá chí tôn tiền bối, có thể hay không nói cho ta biết, vì sao phải thiết trí thiên địa bình phong? Lâm Phàm trong lòng dị thường hiếu kỳ. Cũng tốt, vậy ta liền nói cho ngươi, đã từng dường như ác mộng bình thường thượng cổ. Thời khắc này, Lâm Phàm nghiêm mặt cũng là tinh tế nghe. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 397 sinh mệnh chi riêng. Chí tôn nói tới những này, Lâm Phàm luôn cảm giác thiên địa này bình phong tựa như là thật sự không thể tiêu trừ. Đồng thời đối với nơi đó nhân tộc cũng là cảm thấy một trận bi ai. Này qua thật sự là quá thảm. Này không hãy cùng xúc sinh giống như vậy, bị người tùy ý tàn sát cùng nô dịch sai so đó. Ta, võ thần, chiến thần, luân hồi đại đế, các bốn phương cường giả bế quan nhiều năm, vốn tưởng rằng nhưng vì nhân tộc mưu được một phương tỉnh thổ. Buồn cười nhưng là đối phương vẹn vẹn một người liền đem ta bốn người trấn áp. Chí tôn thần sắc thất lạc nói. Không thể nào. Lâm Phàm vừa nghe cũng là trong nháy mắt như mơ. Chuyện này làm sao nghe tới cảm giác như vậy không hư huyễn? Đây không phải là vì làm ta sợ, chí tôn mới có thể nói như vậy đi. Theo Lâm Phàm, chí tôn nhưng là tuyệt đối cường giả a. Một chiêu phân thiên địa, coi như là mình bây giờ cũng không làm được điểm này a. Nếu quả thật có người như vậy tồn tại, vậy còn đánh sấm a, sớm đã bị người cho nghiền ép chí tử. Không đúng vậy, chí tôn, ngươi nói thiên địa này bình phong thực lực chỉ còn mạnh hơn ngươi liền có thể loại bỏ. Như vậy ngươi nói những kinh khủng gia hỏa làm sao có khả năng không tiêu trừ thiên địa bình phong đây? Lâm Phàm nghi ngờ hỏi. Chí tôn nhìn Lâm Phàm, thở dài một tiếng. Đông Linh Châu bây giờ có khả năng đạt tới cảnh giới đỉnh cao chính là đại thiên vị đại viên mãn. Nếu như đột phá cảnh giới cỡ này, chính là nói tới truy tìm vĩnh sinh con đường. Do đó từ nơi sâu xa sẽ có tiếp dẫn tiến vào phía kia thế giới. Chúng ta bốn người tiêu hao hết tất cả, phong ấm thiên địa, lấy huyền hoàng giới lực lượng bày xuống bình phong. Phương thế giới người không cách nào tiêu trừ bình phong. Bây giờ ngươi còn muốn loại bỏ bình phong sao? Chí tôn thần sắc nghiêm túc hỏi. Lâm Phàm sững sờ, có chút bất đắc dĩ, chỉ cần có thể để cho ta về Thương Linh Châu là được. Tốt, cái này ta sẽ giúp ngươi. Khi ngươi đến bình phong biên giới thời gian, ngươi có thể lại lần kích hoạt ta. Ta sẽ giúp ngươi đi qua. Chí tôn nói ra, chỉ cần không tiêu trừ bình phong, hết thảy đều chưa từng vấn đề. Chí tôn, này nên nói chúng ta cũng đã nói, nên truyền thụ cho ta tuyệt thế quyền pháp đi. Lâm Phàm một mặt mong đợi nói ra. Không xong rồi. Bây giờ đây là ta một tia thần thức. Nếu như biểu thị một lần, ta thì sẽ tiêu tan. Như vậy liền không thể đưa ngươi đi Đông Linh Châu. Chí Tôn tiếc nuối nói, ta đi. Lâm Phàm nhướng mắt. Nay đặc biệt không phải liền là hai chọn một à, bất quá ngẫm lại thôi được rồi. Về Đông Linh vừa nãy là chủ yếu nhất. Sau đó Lâm Phàm cùng Chí Tôn lại lần hỏi thăm một ít chuyện. Dĩ nhiên đối với ở nói tới bi thảm một thế giới, Lâm Phàm trong lòng cũng không rõ lắm đến cùng là tình huống thế nào. Chỉ cảm thấy đối phương sống thực sự là gian khổ. Ngày mai, Hoang Linh Nhi đi tới Lâm Phàm nơi ở địa phương. Đều đã chuẩn bị xong, Ngô Đồng thần thụ có thể khôi phục lại hay không cũng chỉ có thể nhìn một lần. Hoang Linh Nhi nói ra. Nờ. Lâm Phàm gật gật đầu. Tùy tùng sau lưng Hoang Linh Nhi. Lần này Hoang Linh Nhi ăn mặc rất là chính thức. Phảng phất là muốn nghênh đón cái gì. Man hoang tộc tộc nhân đi theo ở phía sau, hướng về kia man hoang chi địa nơi sâu xa đi đến. Cũng không lâu lắm tại một nơi dừng lại. Này nhìn qua tương tự một cái huyệt động. Huyệt động này hai bên trái phải đứng hai tên man hoang tộc thị vệ. Giờ khắc này nhìn thấy Hoang Linh Nhi đến rồi, tự nhiên là thoái nhượng đến một bên. Nơi này là man hoang tộc cấm địa, từ cực kỳ lâu trước đây cũng đã tồn tại. Hoang Linh Nhi nhẹ giọng nói ra. Sau đó đi tới đóng chặt trước cửa đá. Kính ấy quỳ lại. Sau đó lấy ra một cây truy thủ. Nơi tay trong lòng bàn tay cắt rời một vết thương. Máu tươi bôi lên ở trên cửa đá. Oanh! Một vệt máu tươi trong nháy mắt bị cửa đá hấp thu. Nương theo mà đến nhưng là một trận tiếng nổ vang. Đóng chặt cửa đá chậm rãi mở ra. Lâm Phàm nhìn đen kịt bên trong, một luồng tang thương sâu xa khí tức từ huyệt động kia bên trong tỏa ra mà tới. Các ngươi ở bên ngoài bảo vệ. Hoàng Linh Nhi nói ra, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm gật gật đầu. Hai người đi vào đen nhánh kia trong huyệt động. Bên trong một mảnh đen kịt. Mà khi hai người hướng về phía trước vượt một bước thời gian, hai bên trên vách tường đột nhiên dâng lên ánh lửa, chiếu sáng toàn bộ thông đạo. Lâm Phàm nhìn trên vách tường đồ án, khẽ cau mày. Nếu như là ngày hôm qua nhìn thấy những này đồ án, hắn hay là còn không biết rõ đây rốt cuộc là có ý gì. Thế nhưng đi qua tối hôm qua cùng Chí Tôn trò chuyện về sau, Lâm Phàm trong lòng cũng đã biết rồi không ít chuyện. Trên vách tường một bức tranh án, có một viên thần thụ thẳng tới thiên địa. Sau đó một đám ác ma chen chúc mà đến. Cuối cùng cây đổ, hóa thành một viên hạt giống, bay xuống mà đi. Đến cùng là dạng gì tồn tại? Dĩ nhiên nắm giữ như vậy sức mạnh. Chí Tôn tên kia nói cũng không quá tỉ mỉ. Hay là cũng là bởi vì chỉ là một tia thần thức đi. Lâm Phàm trong lòng có chút hiếu kỳ. Thế nhưng lòng hiếu kỳ hại chết người. Đối với những tên kia, có thể không gặp mặt, tốt nhất đừng gặp mặt. Cũng không lâu lắm, thông đạo đi tới phần cuối, hiện ra ở trước mắt chính là một cái to lớn mật thất. Mà mật thất này bên trong có một cái ao. Cái ao tản ra màu trắng sương mù, bạch như mỹ ngọc, đẹp không sao tả xiết. Thật mạnh sinh mệnh lực lượng a. Lâm Phàm giờ khắc này cảm nhận được trong ao tản ra một luồng rất là cường đại sinh mệnh lực lượng. Coi như là hiện tại Ngô Đồng thần thủ cũng đều không nhất định có thể theo kịp. Đây là sinh mệnh chi dịch. Ngô Đồng thần thủ thành thục thời gian, sinh ra thần dịch, hay là có thể làm cho Ngô Đồng thần thủ khôi phục như cũ. Hoang Linh Nhi nói ra. Lâm Phàm lên trước, đưa tay luồn vào trong đó. Canh chúc mừng phát hiện sinh mệnh chi dịch. Sinh mệnh chi dịch Ngô Đồng thần thụ tinh hoa vị trí, ẩn chứa vô cùng sinh mệnh lực lượng. Quả nhiên là thứ tốt. cái gọi là nhưng nên có tâm phòng bị người. Vô luận như thế nào, tự nhiên là muốn cho hệ thống đo lường một hồi mới được. Nếu như đây là Hoang Linh Nhi bày ra cục, vậy coi như là bi kịch vô cùng. Thời khắc này, Lâm Phàm lật bàn tay một cái, từ từ khô héo Ngô Đồng thần thụ, phiêu phù ở hư không bên trong. Mà đúng lúc này, bốc lên bạch sương mù tung bay đến Ngô Đồng thần thụ bên trên. Khô héo Ngô Đồng thần thụ phảng phất phát hiện vật gì tốt giống như vậy. Những từ từ khô héo cành cây, như cùng sống vật bình thường hô hấp lấy, tham lam hấp thu đoàn kia bạch sương mù. Hữu dụng. Lâm Phàm vừa nhìn, nhất thời trong lòng vui vẻ, sau đó đem Ngô Đồng thần thụ để vào trong ao. Ở Ngô Đồng thần thụ rơi vào cái ao một khắc đó, Ngô Đồng thần thụ xúc tu không ngừng sinh trưởng, điên cuồng hút trong ao nước sinh mệnh chi dịch. Xem ra ta suy đoán là đúng. Hoang Linh Nhi nhìn thấy tình cảnh này, vẻ mặt cũng là nở một nụ cười. Lâm Phàm cười cợt, Ngô Đồng thần thụ nếu như có thể trưởng thành, như vậy đối với mình cũng là có trợ giúp lớn lao. Bất quá lúc này, Lâm Phàm nhìn về phía Hoang Linh Nhi. Ngươi làm tất cả những thứ này, đến cùng là vì cái Phàm cũng sẽ không tin tưởng thế gian người tốt nhiều như thế. Như chính mình dạng này người tốt, thế gian cũng không nhiều. Này Ngô Đồng thần thụ vốn cũng không phải là phàm vật, Hoang Linh Nhi đem giao cho mình khẳng định là có mục đích. Đừng nói với ta thấy được tương lai, những này ta cũng không tin. Lâm Phàm nói ra. Hoang Linh Nhi nở nụ cười, cười rất là sán lạn. Ta đích xác thấy được tương lai. Thế nhưng ta đem Ngô Đồng thần thụ cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Thế nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Chờ thời điểm đến, ta sẽ nói cho ngươi. Giao dịch. Con người của ta thích nhất chính là giao dịch. Tốt. Chẳng qua nếu như không thiết thực, cuộc giao dịch này, ta là sẽ cự tuyệt. Lâm Phàm cười yếu ớt nói. Mà liền tại Lâm Phàm cùng Hoang Linh Nhi trò chuyện thời gian, Ngô Đồng thần thụ đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Một luồng viễn cổ khí tức đột nhiên từ Ngô Đồng thần thụ trên thân bạo phát ra. Giai đoạn thứ hai. Hoang Linh Nhi trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nguyên bản khô héo cành lá bên trên, đột nhiên toát ra từng mảng lá xanh. Những lá xanh tràn đầy sức sống, phảng phất là thiên địa tân sinh. Trong ao nước sinh mệnh chi dịch giờ khắc này cũng đã từ từ thấy đáy. Trên căn bản cũng đều bị Ngô Đồng thần thụ cho hấp thu sạch sẽ. Lâm Phàm nhìn trước mắt tất cả những thứ này trong lòng cũng là đại hỷ, quả nhiên là thành công. Ngô Đồng thần thụ không chỉ khôi phục lại, đồng thời còn càng gần hơn một bước. Những cành cây bên trên sinh trưởng ra vô số lá xanh. Đây chính là sinh mệnh lực lượng sinh động tượng trưng. Chỉ cần chờ Ngô Đồng thần thụ khôi phục như cũ, như vậy chính là đi thương Linh Châu. Báo thù tuyệt đối sẽ không quên. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 398 trở ve mai. Man hoang chi địa. Khí hậu ác liệt. Cát vàng. Bão táp chính là chuyện thường. Ngô Đồng thần thụ đi qua một ngày khôi phục. Đã sớm khôi phục. Đồng thời dựa theo Hoang Linh Nhi nói như vậy, Ngô Đồng thần thụ đã tiến vào giai đoạn thứ hai. Lâm Phàm cũng rõ ràng cảm nhận được Ngô Đồng thần thụ mang đến biến hóa. Hấp thu thiên địa chân nguyên tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đồng thời ẩn chứa trong đó sinh mệnh lực lượng, so với lúc trước chí ít tăng mấy lần. Bên trong nội thiên địa, Ngô Đồng thần thụ sợi rễ dường như bàn long, gắt gao quấn quanh ở Lâm Phàm bên trong nội thiên địa. Phen này nội thiên địa liền như là thiên địa cho tới hư không vô tận, cho tới địa uyên. Lần này đa tạ, nếu như ngươi cho rằng thời cơ đã đến, ngươi có thể nói cho ta biết yêu cầu của ngươi. Lâm Phàm nhìn Hoang Linh Nhi nói ra. Nơ. Ngô Đồng thần thụ tuy nói là thiên địa đệ nhất thần thụ, thế nhưng bây giờ vẫn là cây non, không thể ở trải qua tổn thương lớn hơn. Bằng không khi đó, ta cũng không thể ra sức. Hoang Linh Nhi lời khuyên đạo, đồng thời đối với Lâm Phàm trải qua cũng là 10 phần hiếu kỳ. Đến cùng đã trải qua cái gì mới có thể đem Ngô Đồng thần thụ biến thành như vậy? Nếu như không phải còn có viễn cổ lưu lại hạ xuống sinh mệnh chi dịch, như vậy này Ngô Đồng thần thụ có hay không có thể khôi phục như cũ, cũng là một chuyện khó a. N rõ ràng. Lâm Phàm gật gật đầu. Này Ngô Đồng thần thụ vẫn là cây non, tuy nói có thể tự sản sinh mệnh lực lượng, thế nhưng bây giờ năng lực có hạn, tốc độ chậm chậm, xem ra còn cần cố gắng bồi dưỡng, ít nhất chờ Ngô Đồng thần thụ chân chính phát triển mới được. Bất quá để Lâm Phàm nghi ngờ chính là Ngô Đồng thần thụ chất dinh dưỡng đến cùng là cái gì, liền ngay cả Hoang Linh Nhi cũng không biết. Này không thể không nói là một kiện khổ rồi sự tình. Từ không đi xa, Hoang Linh Nhi nhìn rời đi Lâm Phàm, trong tròng mắt cũng là lập lòe vẻ khát vọng, đồng thời đối với vùng thế giới này cũng là toát ra sâu sắc vẻ lo âu. Rời đi man hoang chi địa, Lâm Phàm dừng lại ở hư không bên trong, rơi vào trong trầm tư. Đây là đi trước tông môn một chuyến, vẫn là trực tiếp đi Bình Phong bên ca. Y a vâng a nơ. Đề này đáng giá suy nghĩ sâu sắc một hồi. Bất quá vừa nghĩ tới có thể trở lại Thương Linh Châu, Lâm Phàm nội tâm chính là lửa nóng. Đã từng dường như quy tôn tử giống như vậy, rất ước được bảo hộ rời đi. Bây giờ thực lực đã trưởng thành đến nhân vật nghịch thiên, nhất định phải làm cho những người kia trả giá thật lớn. Không được, càng nghĩ càng đợi không được, vẫn là trực tiếp đi Thương Linh Châu báo thù không cách đêm. Bây giờ đều cách 2 năm, này đâu còn có thể chờ đợi xuống. Lâm Phàm lầm bầm lầu bầu nói ra. Lấy bây giờ tu vi, từ nơi này ngang qua đến Bình Phong bên kia cần thời gian 10 ngày. Điều này cũng tương đương với ngang qua nửa cách Đông Linh Châu. May là thực lực hôm nay là đến thiên vị cấp cao, bằng không không có mấy tháng thời gian, căn bản không thể tới nơi đó. Trong chớp mắt, Lâm Phàm bóng người lần nữa không có vào hư không bên trong, sau đó một đường hướng tây đi thẳng. Sau 10 ngày, Lâm Phàm nhìn trước mắt một màn, trong lòng cũng là nở một nụ cười, cuối cùng đã tới. Bây giờ trước mắt có một màn ánh sáng, thẳng tới thiên địa, đem trước mắt đường đi cản trở chặn. Đây chính là chí tôn năm đó tạo thành Bình Phong. Nếu như không có chí tôn lệnh bài, là căn bản không thể thông qua. Đạo ánh sáng này màn ánh sáng lưu chuyển, Lâm Phàm nhẹ nhàng đưa tay ra chạm đến một hồi. Keng, phát hiện thiên địa Bình Phong, không thể xuyên qua. Lâm Phàm lúc này lấy ra chí tôn lệnh bài, mà lúc này đây tình huống thay đổi. Keng, phát hiện chí tôn lệnh bài, có hay không xuyên qua đến Thương Linh Châu hoặc là giải trừ thiên địa Bình Phong. Lâm Phàm nhất thời kinh ngạc một tiếng, không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Căn cứ chí tôn ý tứ, cần kích hoạt hắn, hắn sẽ giúp xuyên qua đi qua. Nhưng hôm nay lấy ra chí tôn lệnh bài về sau, hệ thống trực tiếp nhắc nhở. Nay ngược lại là để Lâm Phàm có chút không tưởng tượng nổi. Hệ thống không hổ là hệ thống, năng lực này quả thật là cường đại rất a. Bất quá căn cứ chí tôn ý tứ, Lâm Phàm trong lòng cũng có chút số. Nếu như chính như chí tôn nói tới như vậy, phía kia thế giới người khủng bố như vậy, Lâm Phàm cũng không thể tự đại đến thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Bây giờ cũng tốt, không cần chí tôn hỗ trợ, như vậy tiểu gia liền có thể học tập chí tôn một bộ quyền pháp. Lâm Phàm cũng sợ sệt. Nếu như kích hoạt chí tôn lệnh bài, do đó học tập quyền pháp về sau, chí tôn thần thức đột nhiên tiêu tan, như vậy chí tôn lệnh bài cũng không biết có thể hay không tiêu tan. Nếu như không có chí tôn lệnh bài, đó chính mình coi như đi tới Thương Linh Châu, cuối cùng lại nên làm gì trở về. Bất kể như thế nào, Lâm Phàm tạm thời còn không muốn mạo hiểm như vậy, cho nên vẫn là chờ đem sự tình toàn bộ giải quyết về sau. Ở đến kích hoạt chí tôn lệnh bài xuyên qua, Lâm Phàm lạnh nhạt nói, đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Trong chớp mắt, một chùm sáng màn bao phủ Lâm Phàm, từ từ đem Lâm Phàm xuống bình phong bên trong. Sau đó Lâm Phàm bóng người trong nháy mắt biến mất ở Đông Linh Châu bên trong. Thương Linh Châu, một chỗ trong rừng rậm, khí tức tiêu sát để người không rét mà run. Hai làn sóng bóng người, một trước một sau cuồng tập. Ở mặt trước lưu vong một đám người, trên thân đều có chứa thương thế. Mỗi một lần cuồng tập đều sẽ bắn lên một tia huyết hoa tung bay ở trong hư không. Sư muội các sư đệ, ta đến dẫn ra bọn họ. Các ngươi thừa này rời đi. Bất kể như thế nào, cũng đều phải sống sót. Một tên thanh niên cầm trong tay trường kiếm, trong mắt lập lòe một tia hung ác. Đối với phía sau những người kia, trong lòng cũng là phẫn nộ không lấy. Không được sư huynh, chúng ta đồng thời trốn, đồng thời cùng nhau chúng ta đều sẽ chết. Mà liền tại thanh niên này nói chuyện thời khắc, một đạo hàn quang đột nhiên từ phương xa phá không mà đến. Đạo này hàn quang tràn đầy tiêu sát khí, trong đó chân nguyên dung chuyển, bay thẳng hướng về một tên đệ tử. Tên kia lao nhanh đệ tử, nhìn thấy đạo ánh sáng này mang, tâm thần cũng là hoảng hốt. Nhưng là trong chớp mắt này, tên thanh niên kia đột nhiên chuyển biến thân hình, trong nháy mắt che ở sư đệ trước mặt. Sư huynh! Tên đệ tử kia nhìn thấy sư huynh che ở trước mặt, nhất thời cả kinh, sau đó lộ ra thần sắc kinh khủng. Vệt hào quang kia trong nháy mắt đánh vào tên thanh niên kia mặt sau, nhất thời nhớ tới dường như kim loại tiếng va chạm. Không có việc gì, đừng phân tâm, tiếp tục chạy. Thanh niên chỉ cảm thấy một luồng cự lực đánh vào trên thân, bất quá còn tốt, có thể chống đỡ. Những sư đệ này sư muội, nhìn thấy sư huynh chỉ dùng thân thể liền có thể gắng đón đỡ một chiêu, cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thế nhưng cũng đã tập mãi thành quen. Thanh niên nhìn xa như vậy phương một thanh trường kiếm, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, lập tức hoài niệm suy nghĩ. Lão sư, ngươi lại cứu ta một mạng. Một đường cuồng tập, không biết chạy trốn bao lâu. Thế nhưng bọn họ biết, nếu như ngừng lại, như vậy chờ đợi bọn hắn chính là tử vong. Sư để các sư muội các ngươi đừng quay đầu, sư huynh cho các ngươi ngăn đường lui. Thanh niên nói ra. Tào sư huynh, nhiều lời vô ích, các ngươi nhất định phải sống sót. Thời khắc này, thanh niên đột nhiên ngừng lại, sau đó hít sâu một hơi, ánh mắt kiên nghị nhìn chăm chú mặt sau truy đuổi mà đến người. Một chiêu kiếm nơi tay, ngăn cản tất cả. Hừ, chạy không nổi rồi đúng không? Giờ khắc này mặt sau đuổi đánh người, trong nháy mắt đem thanh niên này bao vây lại, liên tục cười lạnh. Hỗn Nguyên Tông uổng các ngươi là danh môn chính phái, dĩ nhiên cũng làm ra này loại diệt tông việc. Thanh niên tức giận nói. À, ngươi này Xích Hồng Tông dư nghiệt, dĩ nhiên cũng nghĩ ngăn cản chúng ta. Quả thực chính là si nhân nằm mơ. Lên cho ta. Hỗn Nguyên Tông người đầu lĩnh nhẹ nhàng vung tay lên nói ra. Thanh niên hít sâu một hơi, hôm nay cho dù chết cũng phải lôi các ngươi một khối. Mấy người đem thanh niên vây quanh ở trong đó, sau đó đối với hắn vây giết. Theo thời gian trôi qua, thanh niên kia từ từ bắt đầu có chút không chịu nổi. Nếu như không phải dựa vào thân thể, chỉ sợ cũng chống đỡ không tới vào lúc này. tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 399 lão sơ u vinh quy quy t y e u. Tử này thân thể cường độ rất mạnh, đã trúng chúng ta nhiều như vậy công kích lại vẫn không chết. Công pháp này nhất định là thiên giai công pháp. Hỗn Nguyên Tông giờ khắc này cũng là tham lam lên, muốn từ trong miệng ép hỏi ra cái môn này công pháp luyện thể. Giờ khắc này thanh niên máu me khắp người, nắm trường kiếm tay cũng bắt đầu run rẩy, máu tươi chầm chầm hạ dọc theo trường kiếm chầm rãi hạ trên mặt đất. Tiểu tử, đưa ngươi cái môn này công pháp luyện thể giao ra đây, hay là có thể cho ngươi thống khoái. Hỗn Nguyên Tông một tên đệ tử lạnh lùng nhìn thanh niên nói ra. Hừ, mơ hão. Thanh niên lạnh lùng nói. Cái môn này luyện thể pháp môn, hắn làm sao có khả năng giao cho đối phương. Này chính là lão sư thân truyền cho bọn họ. Trong 2 năm này, dựa vào môn công pháp này, không biết bao nhiêu lần cứu mệnh của hắn. Sư huynh. Vừa lúc đó, thanh niên nghe được sư đệ các sư muội tiếng gào, nhất thời biến sắc. Sau đó nhìn về phía phương xa, không khỏi quát ầm lên. Các ngươi tại sao lại trở về? Sư huynh, chúng ta làm sao có thể để ngươi một người đối mặt, muốn chết chúng ta cùng chết. Xích Hồng Tông còn lại đệ tử nói ra. Ai? Thanh niên thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Sau đó sắc mặt ngưng lại. Tốt. Đã như vậy. Như vậy thì chém giết đến cuối cùng. Quả thật là tình thâm ý trọng a. Không thể rất đáng tiếc. Các ngươi hôm nay là không đường sống. Ngươi có thể đang suy nghĩ cân nhắc. Đêm này luyện thể pháp môn giao ra đây. Hay là ta có thể thả các ngươi? Hỗn Nguyên Tông đầu lĩnh đệ tử, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đối với này luyện thể pháp môn rất là để ý. Không thể! Thanh niên phẫn nộ quát. Hừ, muốn chết, giết cho ta. Hỗn Nguyên Tông đệ tử sắc mặt lạnh lẽo, vung lên ống tay áo thẳng hướng Xích Hồng Tông. Thanh niên cùng người khác sư đệ các sư muội vây tụ cùng nhau. Sắc mặt nặng nề nhìn trước mắt một màn. Lần này e sợ đều muốn viết di chúc ở đây rồi. Tuy rằng thực lực của hắn là nhập thần cấp 9, thế nhưng đối với mặt những này địch tông người, nhưng có tu vi ở trên hắn người, nếu như không phải dựa vào thân thể cường độ lời, e sợ bây giờ đều đã chết rồi. Sư đệ các sư muội, hôm nay chúng ta khả năng liền muốn dưới cửu tuyền tái tụ. Thanh niên nói ra. Sư huynh, chúng ta không sợ. Không phải liền là chết sao? Chúng ta giết một cái là một cái. Để bọn hắn biết Xích Hồng Tông người không phải là dễ khi dễ. Đúng. Nhìn những này hung mãnh vọt tới địch tông đệ tử, mặt của sắc cũng là ngưng lại. Binh khí trong tay cũng là cầm càng gia tăng hơn. Vào lúc này, nói không sợ đó là gạt người. Thế nhưng bất kể như thế nào, cũng phải để Hỗn Nguyên Tông những người này trả giá thật lớn. Giết, mà liền tại chuẩn bị liều mạng thời gian. Từ không bên trong đột nhiên một tia chớp lấp lóe, bạo phát ra một trận nổ vang thanh âm. Ồ! Xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này sắc mặt ngưng lại. Không biết chuyện gì xảy ra. Loại khí trời này, làm sao có khả năng xuất hiện lôi đình? Hỗn Nguyên Tông dừng bước, ngưng thần nhìn phía hư không bên trong, không hiểu chuyện gì xảy ra. Mà Xích Hồng Tông cũng là như thế, trong lòng nghi hoặc vạn phần. Vào lúc này thiên địa làm sao sẽ xuất hiện dị tượng? Sư huynh, ngươi nhìn nơi đó. Vừa lúc đó, Xích Hồng Tông một tên đệ tử đột nhiên chỉ vào một phương kinh ngạc hô. Vừa nghe tiếng nhìn tới, chỉ thấy phía trước cách đó không xa hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo ba văn. hướng về bốn phía gợn sóng ra. Đạo này sóng gợn không ngừng khuyết tán. Sau đó gợn sóng càng lúc càng lớn. Nhất thời hư không nứt ra. Một luồng hư không khí lưu đột nhiên bộc phát ra. Tại ánh mắt kinh ngạc phía dưới, một bóng người chậm rãi từ hư không vết nứt đi ra. Cứ như vậy lặng lặng phiêu phù ở hư không bên trong. Lâm Phàm cảm thụ được chung quanh biến hóa, sau đó có chút mở mắt ra, trong lòng một trận bốc lên, nhìn phía thiên địa. Thương Linh Châu, ta đã trở về. Này loại hơi thở quen thuộc thiên địa, đã lâu không có thấy. Chỉ là để Lâm Phàm nghi ngờ chính là, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ này xuyên qua mà đến, là tùy cơ lựa chọn địa phương sơ? À! O! Lơ! À! Mơ! Phàm cứ như vậy lặng lặng phiêu phù ở. Trong đầu có chút mơ hồ. Không biết đợi lát nữa phải làm gì. Muốn đi tìm kiếm chín đại tông mơ. O! Nơ! Hơ! À! Y! Là đi đại yến hoàng triều đánh giết yến hoang hoặc là đi tìm thiên hơ. À! U! Quy! Quy! Tị! À! Tị! Cả những thứ này tất cả đều ở Lâm Phàm trong đầu quanh quẩn. Tiền bối cứu mạng a. Ngay ở Lâm Phàm trầm tư thời điểm, một trận tiếng quát tháo đem Lâm Phàm từ trầm tư lôi đi ra. Có người hô cứu mạng, sẽ là ai chứ này trong rừng rậm? Xích Hồng Tông cùng Hỗn Nguyên Tông đều một mặt như mơ nhìn hư không bên trong đạo nhân ảnh kia. Bọn họ không biết người kia đến cùng là ai, tại sao lại xuất hiện ở hư không bên trong. Thế nhưng bọn họ đều là nhìn thấy đối phương là từ hư không trong vết nứt đi ra a. Đây chính là chỉ có đại thiên vị cường giả mới có thể có năng lực a. Xích Hồng Tông một tên đệ tử từ chất phác bên trong phản ứng lại, sau đó hí lên gầm rú. Hắn tuy rằng không biết đối phương đến cùng là ai, thế nhưng bây giờ tình huống cũng chỉ có thể liều này nhất bác. Nếu như người kia đột nhiên rời đi nơi này, như vậy thì thật sự một tia hy vọng cũng không có. Sư đệ, các sư huynh, chúng ta chỉ có lần này cơ hội. Nếu như người kia đồng ý giúp chúng ta liền nhất định có thể sống sót. Xích Hồng Tông một tên đệ tử nói ra. Thời khắc này Xích Hồng Tông nghe nói lời ấy, cũng gật gật đầu. Sau đó cũng đều hướng về hư không hô lên. Tiền bối cứu mạng a. Hỗn Nguyên Tông thấy những này dư nghiệt dĩ nhiên hướng về một cái không biết người cầu cứu, nhất thời sắc mặt cũng là biến đổi. Nếu như đối phương là quản việc không đâu hạng người, lần này chỉ sợ cũng nếu không diệu. Bất quá nghĩ đến nhóm người mình nhưng là Hỗn Nguyên Tông đệ tử, hay là đối phương sẽ kiêng kỵ Hỗn Nguyên Tông tên gọi, do đó rời đi nơi đây. Bọn dư nghiệt, chẳng lẽ các ngươi còn có thể từ Hỗn Nguyên Tông trong tay đào tẩu không được? Hỗn Nguyên Tông đầu lĩnh đệ tử tức giận quát. Đương nhiên một câu nói này không phải là nói cho Xích Hồng Tông người nghe, mà là vô tình hay cố ý muốn cho người bí ẩn kia nghe được. Hỗn Nguyên Tông làm việc muốn cân nhắc một chút. Xích Hồng Tông vừa nghe, sắc mặt ngưng lại. Bọn họ sao có thể không hiểu Hỗn Nguyên Tông nói là có ý gì? Sau đó từng cái một mặt khẩn trương nhìn trong hư không người kia. Nếu như đối phương nghe được là Hỗn Nguyên làm việc cứ vậy rời đi, nhưng như thế nào là tốt? Nhưng vào lúc này, để bọn hắn hưng phấn chính là phiêu phù ở hư không người bí ẩn dĩ nhiên hướng về bọn họ bên này chậm rãi đi tới. Hỗn Nguyên Tông vừa thấy người kia đi tới, sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó liếc mắt nhìn nhau. Lâm Phàm nghe được tiếng cầu cứu, đi từ từ đến. Hắn có loại cảm giác nơi đó có một người thật giống rất quen thuộc, nhưng là vừa không nhớ ra được đến cùng là ai. Đây là lâu dài thời gian tới nay ký ức mơ hồ. Vì lẽ đó Lâm Phàm quyết định đi xem một chút. Mà một phương khác theo như lời nói, Lâm Phàm nghe nói nội tâm cũng là nở nụ cười. Uy hiếp tiểu gia sao này ngược lại là lần thứ nhất gặp phải a. Hỗn Nguyên Tông thật quen thuộc, tựa như là chín đại tông môn a. Dần dần, Lâm Phàm vững vàng đi ở hư không bên trong. Sau đó chậm rãi rơi xuống, đứng ở cách đó không xa, nhìn song phương. Xích Hồng Tông đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn Lâm Phàm, mà Hỗn Nguyên Tông nhưng là cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Nhưng lại tại vào lúc này, Xích Hồng Tông thanh niên kia đang nhìn đến Lâm Phàm khuôn mặt lúc, toàn thân đột nhiên run lên, phảng phất là không dám tin vào hai mắt của mình. Sau đó chậm rãi lên trước, muốn dựa vào là gần hơn một chút, nhìn càng rõ ràng một chút. Sư huynh, Xích Hồng Tông thấy sư huynh đột nhiên lên trước, cũng là cả kinh, cũng không biết sư huynh đến cùng là muốn làm gì. Nhưng là khi thấy sư huynh đứng ở người bí ẩn trước mặt về sau, cũng không lâu lắm, để bọn hắn kinh ngạc một màn đột nhiên phát sinh. Bọn họ nhìn thấy sư huynh dĩ nhiên quỳ gối cái này dị thường tuổi trẻ người bí ẩn trước mặt. Lão sư, tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 400 xoay tay trấn an khắc này kinh hãi. Xích Hồng Tông sư để các sư muội nhìn sư huyên dĩ nhiên quỳ gối người bí ẩn này trước mặt, tôn xưng là lão sư. Điều này làm cho bọn họ rất là kinh ngạc. Sư huynh ngươi vì chúng ta cũng không cần thiết nhanh như vậy nhận người khác là lão sư đi. Bọn họ nhưng là chưa từng nghe qua sư huynh đã nói có lão sư a. Hỗn Nguyên Tông cũng là kinh ngạc một phen, này đặc biệt chính là tình huống thế nào, sư ngươi đặc biệt chính là đang nói đùa chứ. Mà khi Hỗn Nguyên Tông thấy người bí ẩn kia kinh ngạc khuôn mặt lúc, trong lòng nhất thời nở nụ cười. Rất hiển nhiên người bí ẩn này căn bản không quen biết đối phương. Khá lắm, kém chút bị ngươi lừa gạt, không nghĩ tới vì mạng sống, dĩ nhiên lâm thời ôm bắp đùi. Vì tiền bối này, việc này là chúng ta Hỗn Nguyên Tông việc, kính xin cho cái mặt, không nên nhúc tay. Hỗn Nguyên Tông đầu lĩnh đệ tử lên trước nói ra. Đối phương tuy nói tuổi trẻ thế nhưng thực lực tất nhiên mạnh mẽ hơn bọn họ, đây là không cần chất vấn. Bởi vậy hắn cũng không dám quá mức làm càn. Nếu như bởi vì nói năng lỗ mãng, bị người bí ẩn này đánh giết, coi như là tông môn tông chủ, cũng không thể là vì hắn một cách đệ tử. Do đó cùng một tên đại thiên vị cường giả trở mặt. Nhưng là để hắn có chút khó chịu chính là, này thần bí người, thậm chí ngay cả không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, phảng phất là không nghe thấy hắn vừa theo như lời nói. Lâm Phàm nhìn quỳ gối trước mặt mình người này, nội tâm cũng là có chút đau bi. Lão sơ, u, vinh, quy, quy, vương, a, y. Người này chính là ta đệ tử. Nhưng là đặc biệt từng có cái này đệ tử sơ. A. O. Lơ. A. Mơ. Phàm trong lòng nhất thời thật sự không nghĩ ra được. Ngươi đem đầu nâng lên. Lâm Phàm cảm giác mình tất yếu nhìn rõ ràng một chút. Này nhìn nhiều hay là liền có thể nghĩ ra được. Đặc biệt là đối phương như vậy chân thành. Này nếu như nói không quen biết đối phương thật là nhiều hại người tâm a. Thanh niên cung kính quỳ trên mặt đất, đầu va chạm trên mặt đất, giờ khắc này nghe nói lời ấy cũng là ngẩng đầu lên. Lâm Phàm nhìn thấy thanh niên vẻ mặt, trái tim nhỏ cũng là nhảy một cái, này khóc. Đối phương dĩ nhiên thật sự khóc. Này một cái tiểu thanh niên dĩ nhiên khóc, hơn nữa còn không có nửa điểm giả tạo. Người này nhất định nhận biết mình, nói bất định đúng là lão sư hắn. Nghĩ đến lão sư này tên gọi, Lâm Phàm đột nhiên nghĩ đến ở Đại Yến Hoàng Triều thời gian tình cảnh. Những đó giáo dục học sinh đúng người này khẳng định chính là mình khi đó dạy học sinh bên trong một người. Lâm Phàm sắc mặt hờ hững, rất là bình tĩnh nhìn người trước mắt này. Kỳ thực đầu óc bắt đầu điên cuồng nhớ lại, suy nghĩ lên trước mắt người này tên là gì. Trong chớp mắt, một cái khuôn mặt đột nhiên cùng với lẫn nhau chồng chất vào nhau. Thời khắc này, Lâm Phàm nở một nụ cười, lộ vẻ rất là hài lòng. Tào Thiên Tị. Y. E. U. T. H. A. N. H. Niên nghe được lão sư kêu gào tên của chính mình, đột nhiên nhớ lại 2 năm trước một màn. Sau đó càng là kích động hô. Đúng. Lão sư. Thời khắc này, Xích Hồng Tông trong lòng đột nhiên hưng phấn lên, thật sự nhận thức. Trước mắt này thần bí người, dĩ nhiên đúng là sư huynh lão sư. Nhóm người mình không cần chết, thật sự là quá tuyệt vời. Sư huynh, tên của ngươi không phải gọi Tào Phu Thủ sao? Lúc này một tên đầu óc không dễ dùng lắm, hơn nữa lại tương đối tỉ đấu đệ tử nghi ngờ hỏi. Không, ta gọi Tào Thiên Tiêu, lão sư nói cái gì đều là đúng. Tào Phu Thủ thần sắc nghiêm túc nói ra. Lâm Phàm nhìn Tào Thiên Tiêu rất là thỏa mãn gật gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy, cũng không uổng công lão sư năm đó đối với ngươi chỉ điểm. Lúc này, Hỗn Nguyên Tông hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Bọn họ không nghĩ tới. Người bí ẩn này dĩ nhiên đúng là lão sư hắn. Lần này chỉ sợ không phải dễ giải quyết như vậy. Thời khắc này, Hỗn Nguyên Tông nghĩ đến lui lại. Nhưng là khi bọn họ vừa mới chuẩn bị thời điểm chạy trốn, một thanh âm sâu kín truyền đến, để bọn hắn nội tâm chấn động mạnh. Ta có để cho các ngươi rời đi sao? Lâm Phàm giờ khắc này nhìn về phía Hỗn Nguyên Tông. 9 đại tông môn một trong, Hỗn Nguyên Tông ngược lại cũng đúng là có duyên phận a. Các hạ, chúng ta là Hỗn Nguyên Tông đệ tử. Tuy nói ngươi là đại thiên vị cảnh giới cường giả, thế nhưng chúng ta Hỗn Nguyên Tông cũng không thiếu đại thiên vị cường giả. Các hạ vẫn cần cân nhắc một chút. Hỗn Nguyên Tông đầu lĩnh đệ tử trực tiếp đem lời rõ ràng nói. Tào Thiên Tiêu giờ khắc này thở phào nhẹ nhõm, bây giờ có lão sư ở, an toàn của bọn họ cũng đã nhận được bảo đảm. Thế nhưng thời khắc này tình huống, lão sư chỉ sợ là nên vì bọn họ ra mặt. Bọn họ tuy nói rất muốn báo thù, nhưng là Hỗn Nguyên Tông tên tuổi, nhưng trầm trọng đặt ở trong lòng bọn họ. Nếu như lão sư thật sự đem những người này giết chết, Hỗn Nguyên Tông hiển nhiên không biết giảng hòa. Tào Thiên Tiêu những sư đệ kia các sư muội cũng là cúi đầu, không biết như thế nào cho phải. Sư huynh lão sư khẳng định là cường giả tuyệt thế. Thế nhưng Hỗn Nguyên Tông tuy nhiên không kém à. Nếu quả như thật liên lụy lên, coi như thật không ổn. Chỉ là vừa lúc đó, bọn họ nghe được sư huynh người lão sư này theo như lời nói lúc, từng cái cũng đều trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Phàm. Hỗn Nguyên Tông, ha ha, kia liền càng đáng chết. Lâm Phàm sắc mặt phát lạnh, một trường nhảy ra. Ầm anh nháy mắt tư không đột nhiên nổ vang. Một trường từ trên trời giáng xuống. Ở Hỗn Nguyên Tông đệ tử ánh mắt hoàng sợ phía dưới, trực tiếp nghiền ép hạ xuống. Ầm, 10 cái Hỗn Nguyên Tông đệ tử trong nháy mắt biến thành tro bụi, liền cọng lông cũng đều không còn. Tào Thiên Tiêu đám người kinh ngạc nhìn trước mắt một màn. Đặc biệt là Tào Thiên Tiêu những sư đệ kia sư muội, càng là không nghĩ tới sư huynh lão sư vậy mà như thế mạnh, hơn nữa còn bá đạo như vậy. Xoay tay trong lúc đó, liền đem những người này cho trấn áp. Khủng bố như vậy, ngứa trứng cùng tiểu gia làm càn quả thực chính là muốn chết. Lần này trở về chính là giết chết các ngươi. Lâm Phàm trong lòng cười gằn không thôi. Thiên Tiêu a, lão sư Thiên Tiêu ở. Tào Thiên Tiêu cung kính đứng ở một bên. Tuy nói lão sư giáo dục thời gian của bọn họ không dài, thế nhưng đối với bọn họ có trợ giúp lớn lao. Đã từng bọn họ đều là trong phế vật rác rưởi, nhưng là ở lão sư giáo dục phía dưới, từng cái cũng đều tăng nhanh như gió. Tu Vi chưa bao giờ từng gặp phải cái gì bình cảnh. Bởi vậy ở này ngăn ngắn thời gian 2 năm bên trong, hắn từ tiên thiên một cấp đột phá đến nhập thần cấp 9. Tin tưởng không tốn thời gian dài liền có thể tiến vào tiểu thiên vị cảnh giới. Ngươi chuyện gì thế này, còn có những người khác đâu? Lâm Phàm bây giờ mới trở về, tự nhiên không biết 2 năm qua chuyện gì xảy ra. Mà Tảo Thiên Tiêu Tu Vi, hắn cũng là thấy được. Nhập thần cấp 9 thì tương đương với Đông Linh Châu nhập thần cảnh giới đại viên mãn. Thương Linh Châu cùng Đông Linh Châu mặc dù chỉ là một cái bình phong chi cách, hệ thống tu luyện không có bao nhiêu biến hóa, thế nhưng là có một tia không cùng. Tào Thiên Tiêu nhớ lại một phen về sau, sau đó rõ ràng mười mươi nói lên nổi lên 2 năm qua chuyện xảy ra. Lâm Phàm lặng lặng nghe, sắc mặt cũng không có bao lớn biến hóa, thế nhưng nội tâm nhưng lật lên cơn sóng thần. Từng ở Thiên Phủ học viện giáo dục những học sinh kia mỗi một người đều đã rời đi Đại Yến Hoàng Triều. Thậm chí Thiên Phủ học viện cũng đã không còn tồn tại nữa. Trong một đêm, Đại Yến Hoàng Triều tất cả cao thủ toàn bộ biến mất. Liền ngay cả Thiên Phủ học viện viện trưởng cũng đều như vậy. Bởi vậy Thiên Phủ học viện triệt để giải tán. Mà những đó đã từng dạy qua học sinh, nói vậy cũng là bởi vì tu vi quá thấp tránh thoát tai nạn này. Những này không cần nghĩ, Lâm Phàm cũng có thể biết là ai làm. Ngoại trừ Yến Hoàng còn có thể là A, Y, Cơ, U, Nơ, Gơ. Không biết Yến Hoàng cái tên này đến cùng là đang tu luyện cái gì tà môn công pháp. Bất quá những này cũng đều không quan trọng. Bởi vì chính mình trở về, những người này mạng nhỏ, toàn bộ cũng phải từ tiểu gia thu gặt.